Ta biết lão đại ý tứ, ngươi tưởng đánh cuộc một phen, đi cứu Diệp Trạch Thu bọn họ. Nhưng chúng ta liền đại lâu đều không bị cho phép tới gần, như thế nào tiến vào ngầm 10 lâu? Trịnh Tuấn Hào thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nơi đó phòng thủ kiên cố, chúng ta như thế nào? Tiểu Hà lại lộ ra trầm tư bộ dáng, nhưng nếu chúng ta dị năng phối hợp lại đâu? Lại nói tiếp, chúng ta vài người thêm lên mạnh hơn rất nhiều người đi. Trừ bỏ một Hào chúng ta so bất quá, những người khác, ai có thể đánh quá chúng ta? Đặc thù kim loại, mềm hóa dị năng giả nước thuốc ở tường kép, còn có thổ chất. Ngầm 10 lâu muốn dùng dị năng thẩm thấu rất khó, nhưng không cần dị năng đâu. Cố Ngôn Phong đạm đạm cười, quay đầu nhìn về phía bọn họ, còn nhớ rõ người kia, chúng ta mời tới Tây Nam căn cứ dị năng giả. Hắn phía trước là làm gì đó? Lời này làm Trịnh Tuấn Hào trước mắt sáng ngời, vỗ vỗ đùi, nhẹ giọng nói, hắn là trộm mộ. Ngày mai Tiểu Hà đi tiếp xúc hắn, dùng vật tư đã động hắn, không nói chúng. Ta muốn đi cứu người, liền nói chúng ta tưởng ăn cắp thực nghiệm dược phẩm, cái kia dược phẩm có thể cho người dị năng nháy mắt đề cao. Cố Ngôn Phong đáy mắt mang theo nhất định phải được, tìm nhiều người như vậy. Dù sao cũng phải có một hai cái hữu dụng. Trần Thần Tưởng phản kháng lại tìm lầm đối tượng hợp tác. Hắn vĩnh viễn không hiểu, nếu muốn phản kháng địch vọng, cần thiết từ phần ngoài công trên sofa, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài nhân tạo Thái Dương. Cảm giác ấm áp lại không giống chân chính Thái Dương, ánh mắt có chút phóng không, cuộn tròn ở sofa góc, nhìn qua lộ ra cô tịch. Địch Vọng bưng đồ ăn tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng, thấy vừa lúc là một màn này, đem đồ ăn đặt ở trên bàn trà, ngồi ở bên người nàng, từ nàng sau lưng vây quanh được nàng, hôn hôn nàng vành tai, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Khâu Đầu Hà chậm rãi quay đầu thấy là hắn, lộ ra ôm nhu cười. Thập phần tự nhiên xoay người nhào vào trong lòng ngực hắn, hít sâu một hơi, phản phất ở tế ngửi trên người hắn hương vị, có chút nhàm chán. Cái gì đều nhớ không nổi, lại cảm thấy đối với ngươi không công bằng. Địch Vọng trên mặt mang theo cười, đáy mắt lượt có đắc ý, nhẹ nhàng vuốt ve nàng bối, chờ ta phổi xong trong khoảng thời gian này, ngươi dị năng hoàn toàn khôi phục đến đỉnh, chúng ta liền có thể sáng tạo thuộc về chúng ta thế giới. Đến lúc đó ngươi sẽ không bao giờ nữa sẽ nhàm chán. Định rốt cuộc là như thế nào? Ta hiện tại liền dị năng đều sẽ không dùng, cũng chỉ có thể thấy những cái đó quang, cái gì cũng đều không hiểu, có thể làm cái gì? Ngươi luôn là ở vội, bồi ta thời gian lại thiếu. Khâu Đầu Hạ ngữ khí từ nghi hoặc đến rất nhỏ có chút oán trách. Sau khi nói xong, ghé vào hắn ngực chờ đợi nửa ngày, không chờ đến hắn trả lời, sốt ruột ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi sinh khí. Địch Vọng trên mặt vẫn là kia phó sủng nịch mỉm cười bộ dáng, lắc lắc đầu, ta như thế. Nào sẽ sinh ngươi khí? Ngươi là vì cứu ta mới có thể như vậy. Đừng lo lắng, ta sẽ giáo hội ngươi rất nhiều. Khâu Đầu Hà phản phất được đến trấn an, nháy mắt nở nụ cười, tiếp tục nhu thuận ghé vào hắn ngực thượng. Vậy ngươi nhớ rõ muốn đem thế giới này trở nên thú vị lên. Tốt nhất làm ta dưỡng điểm sủng vật cái gì linh tinh. Bằng không ngươi không bồi ta, ta quá tịch mịch. Nàng nhắc tới sủng vật thời điểm, Địch Vọng khẽ vuốt nàng phần lưng tay vừa lúc nâng lên, dừng lại một lát, lại tiếp tục. Nhẹ vỗ về nàng, giữa mày vừa nhíu, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, lại thực mau liễm hạ, nhẹ giọng nói, ta nghe một Hào nói, ngươi thực phiền bị người kêu đầu hạ. Ân, không thể hiểu được, tổng bị người kêu đầu hạ. Đây là biến tướng nói ta lớn lên thực bình thường. Bọn họ ai đều có thể nhận sai ta sao? Địch Vọng cười ngực chấn động lên, xoa xoa nàng tóc ngắn, ngươi là nơi này đẹp nhất, ai dám nói ngươi bình thường. Bất quá ngươi thực mau liền sẽ không bực bội. Khâu Đầu Hạ tò mò ngẩng đầu nhìn. Hắn, thậm chí nghịch ngợm thân thủ, kéo kéo hắn gương mặt, ngươi có phải hay không phải cho ta cái gì kinh hỉ? Địch Vọng làm ra một bộ thần bí bộ dáng, trong mắt xoay chuyển, tự hồ ở tự hỏi muốn hay không nói cho nàng. Khâu Đầu Hạ vừa thấy hắn bộ dáng này, cong môi cười, ở hắn khóe môi hôn hôn, lập tức thẹn thùng chui vào trong lòng ngực hắn, ngươi hư. Địch Vọng thoải mái cười rộ lên, đem nàng ôm đến càng khẩn, bọn họ luôn là kêu ngươi Đầu Hạ, ta đều có chút tò mò, cái này Khâu Đầu Hạ rốt. Cuộc là thần thánh phương nào? Còn hảo bị ta tìm được rồi. Ta đã đem bọn họ một nhà bốn người đều tiếp nhận tới. Nhất muộn ngày mai là có thể tới nơi này. Đến lúc đó ngươi có thể nhìn xem cái này Đầu Hạ rốt cuộc là ai. hắn nói làm Khâu Đầu Hạ nháy mắt trừng lớn đôi mắt, thân thể thực tự nhiên cọ cọ hắn, trong miệng làm nũng nỉ non, ngươi đối ta tốt nhất. Ta đảo muốn nhìn cái kia Khâu Đầu Hạ rốt cuộc là bộ dáng gì. Hừ, Địch Vọng đang nói chuyện thời điểm, tay ôm nàng, tầm mắt nhưng vẫn ở nàng. Đỉnh đầu, sau khi nói xong không cảm giác được nàng có bất luận cái gì dị thường, lại khẽ nhíu mày, thực mau buông ra, vỗ vỗ nàng bối, ai đều so bất quá ngươi. Ngươi mới là đẹp nhất. Chính văn cuốn chương 377 tái kiến Khâu Đầu Hạ, ngươi lại muốn đi làm thực nghiệm. Ngươi mỗi lần đều như vậy, ta có phải hay không lưu không được ngươi? Khâu Đầu Hạ cầm quần áo cổ áo kéo kéo, lộ ra tuyết trắng bả vai, triều Địch Vọng biểu môi. Địch Vọng bất đắc chỉ thế nàng sửa sang lại hảo cổ áo, vỗ vỗ nàng. Đầu, ngươi thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa ta nhắc nhở quá ngươi, chờ ngươi dị năng đạt tới đỉnh, con của chúng ta mới có thể hoàn mỹ kế thừa chúng ta gen. Ngươi ngoan một chút, ta là đi tiếp người. Hắn nói chuyện thời điểm, đáy mắt mang theo ôn hòa ý cười, tầm mắt lại gắt cao nhìn chằm chằm Khâu Đầu Hạ, thấy nàng lộ ra tò mò ánh mắt, đạm cười rộ lên, ta đi trước nhìn xem, xác định không có nguy hiểm, liền mang ngươi đi. Hảo sao? Hảo đi. Ta đây chờ ngươi. Khâu Đầu Hạ ra vẻ bất mãn trừng hắn liếc mắt một cái, cầm lấy sữa bò uống một ngụm, triều hắn tùy ý vẫy vẫy tay, ý bảo ngươi đi đi. Địch Vọng vương ngón tay thon dài thế nàng lau khóe miệng bánh mì tiết, hiếp mắt cười, xoay người rời đi. Khâu Đầu Hạ đưa lưng về phía cửa, nghe được tiếng đóng cửa, nắm pha lê ly tay nắm thật chặt, thực mau lại thả lỏng thân thể, làm chính mình nhìn qua thực tự nhiên. Địch Vọng đi ra môn, tướng môn một quan, đứng ở cửa đợi trong chốc lát, hơi hơi nghiêng đầu, động tĩnh gì cũng chưa nghe được, lúc này mới xoay người triều hành lang bên trái đi đến. Chuyển tới một khác điều hành lang khi, một hào đứng ở trên hành lang chờ đợi hắn, thấy hắn, triều hắn cung kính khom người, vương, người tới. Địch Vọng lập tức lướt qua hắn, triều hành lang cuối đi đến, bước chân nhìn có chút vội vàng. Một hào đi theo hắn phía sau, nhẹ giọng nói, đều tới rồi. Khâu Đầu Hạ cha mẹ cùng nàng lão công đều mời tới. Lão công, kết hôn. Địch Vọng hơi hơi ghé mắt nhìn hắn một cái, đáy mắt mang theo kinh ngạc, nghe nói là ở Đông Hà căn cứ tiến hành rồi đăng ký. Này Giang, một hào thấy hắn tự hỏi cái gì còn muốn đi phía trước đi, thế hắn chỉ phòng môn. Địch Vọng đứng ở phòng cửa, thần sắc khó lường nhìn nhắm chặt cửa phòng trong chốc lát, nhắm mắt, chậm rãi mở, đem tay đặt ở khóa cửa thượng, khóa cửa mở ra thanh âm truyền đến. Phòng rất lớn, 200 nhiều bình, trong đó phòng khách chiếm số lẻ, có 70 nhiều bình. Bên trong bố trí rất đơn giản, ba mặt vần quanh sofa, vây quanh thủy, tinh bàn trà, đối diện trên tường còn có quải vách tường thức tivi cùng tivi quầy. Trừ bỏ nhà ở lược hiện trống vắng, mặt khác hết thảy nhìn qua cùng mặt thế, trước người thường gia nhà ở không có gì khác nhau. Hắn vừa mở ra môn, ngồi ở trên sofa bốn người đồng thời quay đầu nhìn qua, thần sắc không hẳn vậy. Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai là dùng xa lạ lại đánh giá ánh mắt nhìn qua, tưởng động ánh mắt mang theo đánh giá cùng kinh ngạc, còn có một tia không rõ không thể tin tưởng, bên người nàng. Ngồi thanh tú nam nhân mặt vô biểu tình nhìn chậm chậm hắn. Địch Vọng triều bọn họ lễ phép cười, hơi hơi gật đầu sau, đi vào tới, chờ một hào đóng cửa lại, đứng ở cạnh cửa sau, hắn mới chậm rãi đi hướng bọn họ bốn người. Tầm mắt nhìn về phía tưởng động. Triều nàng lộ ra tuấn chật tươi cười, vị này chính là Khâu Đầu Hạ. Lời này làm Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai đồng thời lộ ra cảnh giác ánh mắt, hai người còn không có sở động tác, bị tưởng đồng vỗ vỗ bả vai, lại kiềm chế ngon ngoe rụt rịch. Tưởng đồng thân thể cứng đờ, thực mau ngẩng đầu triều hắn tự nhiên cười, là, ta chính là Khâu Đầu Hạ, ngươi là, chúng ta nhận thức sao? Địch Vọng cúi đầu đánh giá nàng, thấy nàng trước sau triều chính mình bảo trì tươi cười, lại mang theo không dám đắc tội ẩn nhẫn, đạm đạm cười, không ở chung, như thế nào biết chúng ta có phải hay không nhận thức đâu. Hắn thốt ra lời này xong, tưởng đồng bên người thanh tú nam nhân bất mãn ý đồ nói cái gì đó, bị tưởng đồng đột nhiên túm chặt, suy sụp sau. Này một chữa, nhìn về phía bên kia. Chính văn cuốn chương 378 tưởng đồng cùng Khâu Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ ngồi ở trên sofa, mặt vô biểu tình từng ngụm nhấp sữa bò, uống chỉ còn lại có một chút đế, mới đưa cái ly chậm rãi đặt ở bên người trên bàn trà, nhắm mắt lại cảm ứng trong chốc lát, bực bội nhíu mày tới. Phía sau thực mau truyền đến mở cửa thanh âm, lại không giống địch vọng cái loại này lộ ra săn sóc nhỏ chậm mở cửa thanh, làm nàng chậm rãi quay đầu nhìn qua, thấy là một hào, triều hắn giơ lên. Gương mặt tươi cười, ngươi đến mang ta đi ra ngoài chơi. Một hào nghe được lời này, hơi hơi ngơ ngẩn, thực mau bất đắc chỉ lắc đầu, mang ngươi đi gặp người. Là cái kia Khâu Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ lộ ra kinh hỉ biểu tình, từ trên sofa nhảy lên, hoàn toàn mặc kệ chính mình áo ngủ nút thắt buông ra, hoàng mỹ dáng người hiển lộ ra tới, bay thẳng đến một hào nhào qua đi, ôm lấy hắn kêu to, ta liền biết ngươi nhất bổng. Một hào bị nàng kích động như vậy ôm lấy, thân thể hoàn toàn cứng đờ, một hồi lâu, mới đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra, tầm mắt chuyển tới một bên, không dám nhìn nàng, đổi thân quần áo đi. Khâu Đầu Hạ làm ra hậu tri hậu giác bộ dáng, cúi đầu vừa thấy, hô nhỏ một tiếng đem quần áo của mình vạt áo trước nắm thành một đoàn, xoay người, run rẩy thành âm nói, vậy ngươi chờ ta trong chốc lát. Xin lỗi a, ta, một hào trầm mặt trong chốc lát. Nhẹ giọng nói, vương đang đợi ngươi. Tạm dừng một lát, ngữ khí nhu hòa rất nhiều, ta chờ ngươi. Lời này làm Khâu Đầu Hạ trên mặt, mang theo thẹn thùng thần sắc, ghé mắt chùm gọi người xem không rõ ánh mắt nhìn hắn vài lần, tầm mắt đảo qua hắn tuấn mỹ ngũ quan, tựa hồ thực thưởng thức hắn diện mạo, lại thực mau quay đầu. Trên mặt mặt vô biểu tình, thanh âm lại mang theo sung sướng, vậy ngươi xoay người sang chỗ khác, chờ ta. Một hào bị nàng vừa rồi ánh mắt xem đến tim đập đột nhiên nhanh hơn một phách, vừa nghe nàng lời này, thành thật xoay người. Chờ Khâu Đầu Hạ đổi hảo quần áo, đi ở hắn bên người khi, hắn luôn là cố ý. Lạc hậu vài bước, không tiếng động giơ tay chỉ lộ. Tới rồi phòng cửa sau, thấy nàng mở ra phòng môn, chờ nàng đi vào, mới nhẹ giọng đóng cửa. Khâu Đầu Hạ tiến vào phòng sau, không có đi xem Tưởng Đồng cùng nàng cha mẹ. Mà là nhìn về phía đối mặt cửa ngồi địch vọng, triều hắn sáng lạng cười, mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía một khác sườn trên sofa ngồi người, tò mò nghiêng nghiêng đầu, chính là nàng sao? Nàng tầm mắt chói lọi nhìn chậm chậm Tưởng Đồng, đáy mắt lại là xem người xa lạ ánh mắt. Khâu Đầu Hạ cái này đánh giá ánh mắt, làm nhìn nàng Tưởng Đồng hai mắt hơi hơi tỏa ánh sáng, thực mau nhíu mày, nhìn về phía địch vọng, địch tiên sinh có ý tứ gì? Địch vọng triều Khâu Đầu Hạ vẫy vẫy tay, vỗ vỗ bên người sofa, ý bảo tới ngồi, triều Khâu Kiến Quốc mấy người lễ phép cười, vị này chính là lão bà của ta, Tưởng Đồng. Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai dễ dàng nhận ra nàng là ai, lại vừa nghe tên này, lúc này mới phát giác nàng là cái nữ hài, kinh ngạc liếc nhau, lại không mở miệng. Tưởng Đồng lại dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá Khâu Đầu Hạ một phen, triều địch vọng lộ ra hâm mộ mỉm cười. Địch tiên sinh lão bà thật xinh đẹp, lệnh người hâm mộ. Địch vọng tự hào đem bên người Khâu Đầu Hạ ôm nhập trong lòng ngực, triều Tưởng Đồng hơi hơi cáp đầu, ngữ khí khẽ nhất, đó là đương nhiên, lão bà của ta là đẹp nhất, tốt nhất, nhất đáng giá bị quý trọng. Lời này làm Tưởng Đồng cúi đầu cười cười, liễm hạ đáy mắt hoảng sợ, thực mau nhất phái tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên. Người nam nhân, tủng tủng cái mũi nhẹ giọng nói, ngươi học điểm A. Nhìn một cái nhân gia như thế nào khen nhà mình lão bà. Lời này làm Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai bất đắc chỉ nở nụ cười. Thanh tú nam nhân lực hiện hàm hậu cãi cãi đầu, nhỏ giọng nói, ngươi vốn dĩ chính là tốt nhất, không cần mỗi ngày nói. Hắn nói làm Tưởng Đồng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ngữ khí như hòa nhẹ giọng đáp lại, ngươi cũng là tốt nhất, tốt nhất. So với ai khác đều hảo. Chính văn cuốn chương 379 cộng tiếng. Cơm trưa địch vọng vẫn luôn mỉm cười nhìn Tưởng Đồng mấy người hổ động, chờ bọn họ nhìn về phía chính mình, ta thỉnh vài vị tới, là bởi vì nhà ta Tưởng Đồng phía trước bị thương, mất đi ký ức. Nhưng gần nhất tổng bị một ít người gọi là Đầu Hạ, nàng có chút tò mò, cho rằng các ngươi lớn lên rất giống. Khâu Đầu Hạ nghe đến đó lộ ra ngượng ngùng biểu tình tới, giơ tay che lại hắn miệng, triều mấy người bọn họ liên tục lắc đầu, đừng nghe hắn nói bậy. Ta ai, đều quên mất, không đề cập tới. Địch, vọng hạo tính tình tùy ý nàng che lại miệng mình, chờ nàng nói xong mới cười lấy ra tay nàng, bắt đầu giới thiệu chính mình căn cứ. Khâu Đầu Hạ lộ ra chính mình thực ngoan ngoãn cười, dựa vào trên người hắn, tùy ý hắn bắt đầu cùng Khâu Kiến Quốc mấy người lưu nổi lên tay nam căn cứ. Địch Phộng cũng không hề nhắc tới tên cái này đề tài, quay chung quanh Tây Nam, căn cứ phát triển cùng tương lai xây dựng theo chân bọn họ hàn huyên một buổi sáng. Thẳng đến khâu đầu hạ xoa xoa bụng, mới quay đầu, cười xem nàng, đói bụng. Thấy nàng gật đầu, nhéo nhéo nàng mặt, mới nhìn về phía Khâu Kiến Quốc mấy người, nhiệt tình nhẹ giọng nói, vậy cùng nhau ăn cơm đi. Khâu Kiến Quốc vẫn luôn làm không rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng bị hắn như vậy cường ngạnh mời đến, khẳng định có cái gì càng sâu ý nghĩa, cũng không biểu hiện ra nghi hoặc, có chút khách sáo lắc đầu, này như thế nào không biết xấu hổ. 3. Nếu Tây Nam căn cứ không tồi, căn cứ trường người cũng không tồi, cọ bữa cơm không? Quan hệ đi. Tưởng Đồng kéo Thanh Tú nam nhân, kề sát hắn, nghe Khâu Kiến Quốc như vậy vừa nói, quay đầu triều hắn dùng làm nũng miệng lưỡi khuyên một câu. Hứa Tô Mai cười vỗ vỗ Khâu Kiến Quốc đầu vai, đầu hạ nói không sai, cọ căn cứ lớn lên cơm cơ hội nhưng không nhiều lắm, chúng ta muốn nắm chắc trụ. Khâu Kiến Quốc bất đắc chỉ cười, triều Địch Phộng mở ra tay, làm ngươi chê cười. Địch Phộng triều hắn tùy ý xua xua tay, cười nhìn về phía cửa đứng Một Hào, đi chuẩn bị cơm trưa đi. Một Hào cung kính gật đầu, triều hắn khom người đáp lại, thỉnh chờ một lát, thực mau liền hảo. Hắn trong miệng thực mau, thật sự thực mau, mở cửa, lại đóng cửa lại, không chờ vài phút, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Tay không đi vào tới Một Hào, đứng ở bàn ăn bên, tay hướng trên bàn vung lên, từng đạo còn mạo nhiệt khí đồ ăn xuất hiện ở trên bàn. Cái này làm cho chưa thấy qua không gian dị năng Khâu Kiến Quốc, Hứa Tô Mai cùng Thanh Tú nam nhân đều xem có chút trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Tưởng Đồng trong ánh mắt không có kinh ngạc, nhưng dư quan quét thấy bọn họ biểu hiện, cũng thực mau biểu hiện ra kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Địch Phộng đêm này hết thảy xem ở trong mắt, vỗ vỗ bên người Khâu Đầu Hạ, đi thôi. Ăn cơm trước, tiểu thèm liêu. Khâu Đầu Hạ triều hắn đô đô miệng, đứng dậy, bị hắn nắm đi đến bàn ăn bên, ngồi xuống. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống. Địch Phòng dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa, hướng một bàn đồ ăn tùy ý một lóng tay, đừng cùng ta khách khí, mọi người đều tùy ý một ít, coi như ở chính mình trong nhà. Khâu Đầu Hạ chờ hắn nói xong, cấp Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai gấp chút đồ ăn, thập phần lễ phép nhẹ giọng nói, thúc thúc A Di dùng bữa. Đừng cùng nhà ta Phượng Phượng khách khí. Ai, chúng ta mới không khách khí đâu. Ta còn tưởng rằng là ăn bánh quy đâu, không nghĩ tới có nóng hầm hập đồ ăn. Này bữa cơm cọ giá trị đến. Hứa Tô Mai sang sẵn cười, kẹp lên đồ ăn ăn lên, phẩm mấy khẩu, triều Địch Phộng liên tục gật đầu, này hương vị thực hảo. Địch Phộng thấy bọn họ đều ăn lên, ánh mắt đảo qua Tưởng Đồng vài lần, lại nhìn nhìn Khâu Đầu Hạ, khẽ cười một tiếng, các vị thích liền hảo. Đừng cùng ta khách khí, rộng mở ăn. Hắn tầm mắt đảo qua. Nhìn về phía đứng ở một bên Một Hào, ngươi đi trước ăn cơm trưa đi. Buổi chiều mang Khâu Thúc Thúc cùng Hứa A Di đi căn cứ khắp nơi đi dạo. Đúng rồi, còn có vị này Bạch Phủ tiên sinh, cũng có thể đi theo cùng đi đi dạo. Đầu hạ liền lưu lại bồi nhà ta Tưởng Đồng làm bạn, tâm sự thiên. Nàng A, gần nhất luôn chê nhàm chán, thật vất. Vả tới cái người có duyên. Chính văn cuốn chương 380 ai là ai. Một đốn cơm trưa ăn thật vui sướng. Khâu Kiến Quốc hay nói, Hứa Tô Mai rộng rãi, Tưởng Đồng phóng đến khai, Bạch Phủ cũng có thể chấp phá liêu hai câu, ăn xem như khách và chủ tẩn hoan. Một Hào đem Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai, cùng với Tưởng Đồng lão công Bạch Phủ mang đi ra ngoài, nói là đi căn cứ đi dạo nhìn xem cụ thể tình huống. Để lại Tưởng Đồng cùng Địch Phộng, Khâu Đầu Hạ mặt đối mặt ngồi. Địch Phộng qua lại nhìn trầm mặt nhìn. Lẫn nhau, có vẻ có chút cô quát Tưởng Đồng cùng Khâu Đầu Hạ, chậm rãi nhấc lên chân tới, đôi tay giao nắm đặt ở đầu gối, cười nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, thật vất vả thấy Đầu Hạ, không cùng nàng tâm sự rốt cuộc sao lại thế này. Vẫn là chê ta vướng bận. Khâu Đầu Hạ lộ ra ngươi thật chán ghét làm nũng biểu tình, xem xét Tưởng Đồng vài lần, lắc lắc đầu, liêu cái gì a? Ta lại không quen biết nàng. Địch Phộng triều nàng đạm đạm cười. Bất đắc chỉ gật đầu, lại nhìn về phía Tưởng Đồng, như vậy, đầu. Hạ không có gì cùng Tưởng Đồng liêu. Tưởng Đồng xấu hổ cười, khẽ lắc đầu, ta đều không quen biết nàng, có thể liêu cái gì. Địch tiên sinh này thật là, nga. Địch Phộng nở nụ cười, cười thực sung sướng, thực mau sụ mặt nhìn về phía Tưởng Đồng, càng từng chữ một hỏi. Vậy tâm sự, ngươi như thế nào hoàn mỹ lẫn tránh Tưởng Đồng thích ăn đồ ăn? Tưởng Đồng nghe được hắn lời này, Triệu hắn nhướng mày lộ ra không thể hiểu được biểu tình, trợn trắng mắt, lắc lắc đầu, lời này thực sự có ý tứ, ta như thế nào biết nàng thích ăn cái gì, không yêu ăn cái gì. Địch Vọng không chút nào để ý nàng cái này biểu tình, ngược lại đạm nhiên cười, gật gật đầu, cũng là Khâu Đầu Hạ ngồi ở hắn bên người, nghe được hắn hỏi chuyện, trộm xem xét mắt Tưởng Đồng, đáy mắt tất cả đều là khiếp sợ, Địch Vọng cư nhiên nhìn ra cái gì. Tưởng Đồng cưỡng bách chính mình trấn định xuống dưới, thân thể có vẻ có chút căng chặt, đặc biệt là Địch Vọng trầm mặt nhìn chính mình, thực mau nàng làm ra tức giận biểu tình trừng. Mắt hắn, Địch tiên sinh rốt cuộc sao lại thế này? Địch Vọng nhìn Tưởng Đồng giận trừng chính mình biểu tình, chậm rãi buông chân, cúi người để sát vào nàng, tay phải khuỷu tay chống ở đầu gối, nhìn nàng cười, nhìn, Tiểu Đồng, mỗi lần ngươi không muốn cùng ta chơi điểm thú vị vận động khi, liền sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Tức giận thời điểm, luôn là kêu ta Địch tiên sinh. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi đã trở lại sao? Không nghĩ tới ngươi lúc ấy đánh chính là cái này chủ ý. Tưởng Đồng biểu tình động lại, thân thể run nhẹ nhẹ, lại thực mau cưỡng bách chính mình ức chế trụ, ra vẻ không biết hắn ở cái gì, kinh ngạc há miệng thở dốc, ngập ngừng một lát, nỗ lực giấu đi đáy mắt hoảng sợ, lại bị Địch Vọng xem vừa vặn. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía mặt vô biểu tình Khâu Đầu Hạ, như vậy, vị này chính là ai đâu? Chân chính Khâu Đầu Hạ, bị ngươi tìm tới kẻ chết thay. Tưởng Đồng hoàn toàn cứng đờ, há to miệng, run vài cái, rốt cuộc phát ra âm thanh, ngươi, ngươi, cũng, đã trở lại, Địch Vọng nghe được lời này cười ha hả, dùng vô hạn như tình ánh mắt nhìn chậm chậm nàng, chống cầm đầu ngón tay ở gương mặt một chút nhảy lên, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết ta. Ngươi quên ta là ai? Ngươi nhưng thật ra giúp ta, làm ta nghĩ thông suốt rất nhiều sự. Nhưng hiện tại thực khó xử chính là... Ngươi tại đây khối thân thể của ngươi là người xa lạ. Ta rất tưởng niệm ngươi tư vị, rồi lại cảm thấy nàng rất thú vị đâu. Tưởng Đồng tay trái cắt cao chế trụ sofa tay. Vịnh, liên tục lắc đầu, vì cái gì ngươi âm hồn không tan? Vì cái gì? Nàng thanh âm càng lúc càng lớn, mang theo gào rống, đột nhiên ôm lấy đầu không ngừng lắc đầu, như thế nào sẽ? Sao có thể? Rõ ràng đều trốn rớt. Chính văn cuốn chương 381 điên cuồng Khâu Đầu Hạ nhìn hỏng mất Tưởng Đồng, sâu kín thở dài một tiếng, không bao giờ học nàng bộ dáng, bình tĩnh cười rộ lên, nhẹ giọng hỏi, ta rất tò mò. Cha mẹ ta cũng chưa phát giác, ngươi là làm sao thấy được? Địch Vọng không hề nhìn. Tưởng Đồng, ngược lại rất có hứng thú nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, ngồi thẳng thân thể, nghiêng nghiêng đầu, bởi vì nàng chán ghét sủng vật, nàng chán ghét rất nhiều đồ vật, bao gồm ta. Nàng nhìn ta, luôn là lộ ra hoảng sợ. Nàng luôn là lộ ra nhút nhát ánh mắt, lại cường trang kiên cường, làm ta cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Chẳng sợ thật sự mất đi ký ức, cũng sẽ sợ hãi ta. Hắn nói tới đây, trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc, đại khái khi đó ta quá trầm mê với giải phẫu nàng đi. Chờ ta phát hiện nàng, chân chính giá trị, có thể cùng ta cùng nhau sáng tạo tương lai, nàng đã rất sợ ta. Ban đầu ta cảm thấy nàng không trở về, hết thảy vẫn là giấy trắng, này thực hảo. Nhưng ngươi tuy rằng bắt chước rất giống, nho nhỏ chi tiết liền bại lộ. Khâu Đầu Hạ ở hắn nói chuyện khi, vẫn luôn an tĩnh gật đầu, tỏ vẻ chính mình thụ giáo, chờ hắn nói xong, cười gật gật đầu, xem ra là ta tối hôm qua lời nói quá nhiều. Đáng tiếc, Địch Vọng lại vươn tay sờ hướng nàng gương mặt, phát giác nàng không tránh. Trốn, lộ ra vừa lòng tươi cười. Ta liền thích ngươi như vậy tính cách nữ nhân. Hiện tại đến phiên ngươi nói cho ta, ngươi là khi nào khôi phục ký ức. Tỉnh lại mấy cái giờ sau, ta nếm thí lôi kéo chính mình thời gian tuyến, tìm về ký ức. Khâu Đầu Hạ triều hắn đạm cười, giơ tay chỉ chính mình thái dương. Thật đáng tiếc, ta còn là bị ngươi phát hiện. Rất không thú vị. Ngươi này kẻ điên. Ngươi vì cái gì phải dùng Khâu Đầu Hạ tên nơi nơi chạy. Ngươi đổi cái tên không được sao? Vì cái gì? Muốn đem ta xả tiếng vào? Tưởng Đồng ngẩng đầu, rơi lệ đầy mặt, hai mắt phím hồng hung hăng trừng mắt Khâu Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ nhìn nàng dáng vẻ này, lắc đầu cười cười, chỉ vào nàng nhìn về phía Địch Vọng, đây là bị ngươi ra tấn thành như vậy đi. Ngươi cảm thấy nàng sẽ ái ngươi. Cùng ngươi sinh hài tử. Kẻ điên. Ai muốn cùng ngươi sinh hài tử? Ngươi cái này kẻ điên. tưởng động đứng lên, múa may đôi tay kêu to, thực mau che lại mặt khóc sống lên, chậm rãi ngồi xuống, ta không cần, không cần ngươi tới gần ta. Địch Vọng giống như là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau, làm lơ có điểm điên cuồng tưởng động, mang theo gương mặt tươi cười nhìn Khâu Đầu Hạ gật gật đầu, đích xác không có khả năng, nhưng nàng vì ta mang đến càng tốt ngươi. Ta sẽ không tái giống như đối đãi nàng như vậy đối đãi ngươi. Ta sẽ không đem ngươi trong ngoài đều nhảy ra tới nghiên cứu, lại làm chính ngươi khôi phục. Ngươi hiện tại cũng làm không đến. Khâu Đầu Hạ triều hắn ôm nhu cười, thanh âm nhu. Hòa đáp lại, chỉ cần ngươi hảo hảo yêu ta, ta phải hảo hảo đối với ngươi. Địch Vọng thập phần sung sướng cười ha hả, mu bàn tay phớt quá nàng gương mặt, thật tốt quá. Ta càng ngày càng thích ngươi. Tưởng động nghe được Khâu Đầu Hạ trả lời, kinh ngạc trừng lớn mắt thấy nàng. Rương thanh âm đối nặng lớn tiếng nói, ngươi biết hắn đối ta làm cái gì sao? Hắn một bên cường, ta, một bên dùng dao phẫu thuật giải phẫu ta, còn muốn ta chính mình hồi tưởng thời gian. Hắn thậm chí lột ra ta đùi, cốt cách. Hắn lần lượt đem ta thân thể giải phẫu, làm ta chính mình khôi phục. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn cùng hắn ở bên nhau. Ngươi cùng hắn ở bên nhau liên lụy ta làm cái gì? Khâu Đầu Hạ lại không sao cả triều nàng cười, nhún vai, hắn nói sẽ không như vậy đối ta, hơn nữa hắn yêu ta, không yêu ngươi. Địch Vọng xoa xoa Khâu Đầu Hạ tóc ngắn, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ ngửi nàng phát đỉnh, tràn ngập thâm tình thấp giọng nói, ta yêu ngươi. Chính văn cuốn chương 382 tệ Khâu. Đầu Hạ ở Địch Vọng trong lòng ngực, nghe thấy ba chữ, khóe miệng trồi lên trào phúng biên độ, lại ngẩng đầu triều hắn lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Thật vậy chăng? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Địch Vọng vẻ mặt chân thành tha thiết cúi đầu vuốt ve nàng gương mặt. Tưởng động hoàn toàn ngây dại, nhìn bọn họ hai mắt đẫm lệ nhẹ giọng nói, vậy các ngươi thả ta đi. Địch Vọng quay đầu dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chậm chậm nàng, hơi hơi híp híp mắt. Thả ngươi. Ở hắn nói chuyện thời điểm, Khâu Đầu Hạ đôi mắt trợn mắt. Lộ ra kinh hỷ quang mang, thực mau thu liễm, đem Địch Vọng ôm đến càng khẩn, ngẩng đầu triều Tưởng Động hét lớn một tiếng, nhược điểm của hắn là cái gì? Tưởng Động ngẩn người, Địch Vọng lại lộ ra không thú vị biểu tình, tùy ý Khâu Đầu Hạ đem chính mình ôm chặt lấy, giơ lên tay vén lên trên trán một sợi tóc ngắn, cho nên, ngươi cũng là không an phận gia hỏa. Vẫn là cái không biết tự lượng sức mình gia hỏa. Hắn thời gian, tuyến không phải không thể khống chế. Hắn liền tính là khống chế không gian, nhưng hắn sợ không gian va chạm. Một khi có người dùng không gian nhận phát động công kích, hắn thời gian tuyến là có thể bị khống chế. Tưởng động đột nhiên lấy lại tinh thần, đứng lên hướng cạnh cửa chạy, phát giác mở cửa không ra, chính xác vào ở cạnh cửa, triều Khâu Đầu Hạ hô to. Khâu Đầu Hạ thực mau buông ra Địch Vọng, tránh thoát hắn trảo xả, cửa trước biên chạy tới, tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, ta không rảnh. Gian dị năng, Địch Vọng vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, cười hai vai run rẩy, cười càng ngày càng vui vẻ, ánh mắt nhìn chầm chầm Khâu Đầu Hạ, liền tính ngươi khống chế ta, ai dám tới giết ta, chỉ bằng nàng. Hắn ngón tay hướng Tưởng Động, mang theo khinh thường lắc lắc đầu, ta có thể tới giết ngươi. Cố Ngôn Phong từ ban công ngoài cửa sổ xoay người nhảy tiến vào, triều Khâu Đầu Hạ phất phất tay. Tưởng Động ngốc ngốc nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, hắn là... Những người khác đâu? Khâu Đầu Hạ thấy hắn xuất hiện, lộ ra yên tâm cười, lại nghi hoặc nhíu nhíu mày. Cố Ngôn Phong dựa vào ở ban công nhìn Địch Vọng bóng dáng, chỉ các nàng sau lưng, ta nếu là các ngươi, liền li môn xa một chút. Khâu Đầu Hạ phản ứng thật mau, vừa nghe lời này, người hướng bên cạnh một thoáng, chán tới rồi một khác mặt ven tường đứng, tầm mắt qua lại nhìn quét ngoài cửa cùng Địch Vọng. Tưởng động phản ứng chậm nửa nhịp, triều bên phải chạy ra vài bước, cửa truyền đến vang lớn thanh, Trình Tuấn Hào cùng Cao Bằng. Phi đứng ở cạnh cửa, phía sau đứng Tiểu Hà, Diệp Trạch Thu, Tống Hân Khiết, Đổng Hạnh, Trương Cấm, Chị Ưu Ưu, Hà Thần Đông. Khâu Đầu Hạ thấy Diệp Trạch Thu, đôi mắt nháy mắt đỏ, nhấp nhấp miệng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Trạch Thu, không có việc gì, ta nói rồi, hết thảy có ta. Diệp Trạch Thu lướt qua phía trước Trịnh Tuấn Hào cùng Cao Bằng Phi, tốc độ một chi, đứng ở bên người nàng, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, ta nghe Tiểu Hà nói, chỉ cần các ngươi không có việc gì liền hảo. Khâu Đầu Hà cảnh giác nhìn Địch Vọng vài lần, Triệu Diệp Trạch Thu lộ ra lo lắng lại vui sướng tươi cười. Địch Vọng cười đứng lên, hai tay không ngừng phòng lên trưởng, thật là một bộ thâm tình chân thành bộ dáng. Nguyên lai ngươi thật sự ái một người, là như vậy đáng yêu. Như vậy xem ra, ta còn là có thể lựa chọn đem ngươi lưu lại. Cố Ngôn Phong cười lắc đầu, đáng tiếc, hiện tại chúng ta tính toán đem ngươi lưu lại, vĩnh viễn lưu lại. Nga, ngươi cho rằng ta nơi này chỉ có những cái đó ngốc hề hề. Nhân viên nghiên cứu, Địch Vọng khẽ cười một tiếng, vẻ mặt ngươi thật vô tri bộ dáng lý xéo hắn một cái. Hắn thực mau nhìn về phía Diệp Trạch Thu ôm lấy khâu đầu hạ tay, người đôi tay kia nhìn không tồi, trong chốc lát ta cũng có thể lưu lại nghiên cứu nghiên cứu. Chính văn cuốn chương 383 so mau Diệp Trạch Thu không để bụng Triệu Địch Vọng nghiêng miệng cười, ta nhưng thật ra tính toán đem ngươi tách rời nghiên cứu nghiên cứu. Địch Vọng tầm mắt chuyển tới khâu đầu hạ trên người, nghi, hoặc Triệu nàng chớp chớp mắt, ngươi tính toán như thế nào cùng hắn giải thích chúng ta mấy ngày nay sung sướng. Hắn sẽ không để ý. Hắn vừa thấy ngươi, liền biết ngươi không được. Ta giải thích cái gì? Khâu đầu hạ liếc xéo hắn liếc mắt một cái, xem cũng chưa xem Diệp Trạch Thu biểu tình, biểu hiện thập phần tín nhiệm. Cố Ngôn Phong nở nụ cười, tiếng cười không nhỏ, vẫy vẫy tay, ta nói các ngươi hai tính toán tu ân ái tới khi nào. Tùy ý hắn kéo dài thời gian. Diệp Trạch Thu cười lắc đầu, xoa xoa khâu đầu hạ phát đỉnh, muốn đa tạ hắn nước thuốc. Hiện tại hắn như thế nào kéo dài thời gian, cũng chưa người tới. Đổng Hạnh đã sớm theo những người khác đi vào tới, môi môi lỗ tai, hoạt động thân thể Triệu Địch Vọng cười, ngươi những cái đó nước thuốc hiệu quả không tồi, nếu không phải ngươi lưu cái biết chị nói hết không nửa lời giấu giếm nữ nghiên cứu nhân viên, cho chúng ta còn không biết nước thuốc công năng không tồi đâu. Sớm biết rằng ngươi không an phận, không nghĩ, tới ngươi như vậy không an phận. Địch Vọng cười lạnh nhìn về phía sau Cố Ngôn Phong. Tưởng Đồng thấy một màn này, liên tục lắc đầu, mang theo nghi hoặc bất an, không đúng a, cùng đời trước hoàn toàn không khớp. Địch Vọng lại chậm rãi ngồi xuống, rất có kiên nhẫn nhìn về phía nàng, đó là bởi vì ngươi đời trước mới đến nơi này, ta còn ở trầm mê nghiên cứu, mà này những bán thành phẩm không bị lão sư của ta để vào mắt. Nhưng này một đời ta trở về, trước chiếc lão sư, khống chế không tồi. Thực nghiệm thể, đương nhiên cùng đời trước bất đồng. Tưởng Đồng qua lại nhìn quét trong phòng những người này, lớn tiếng kêu, động thủ a, các ngươi mau ra tay a. Trừ bỏ khâu đầu hạ, mặt khác mấy người nghe bọn hắn nói lên đời trước, đều dùng xem khoa học viễn tượng ánh mắt qua lại nhìn quét Tưởng Đồng cùng Địch Vọng, chờ nàng hô to mới sôi nổi lấy lại tinh thần. Cố Ngôn Phong dẫn đầu một cái không gian nhận thẳng Triệu Địch Vọng mà đi, người cũng vài bước đi đến hắn phụ cận. Trương cấm máy, người vừa thấy hắn động tác, đi phía trước vài bước, đứng ở Địch Vọng bên người bất động phương vị, hiện ra vòng vây. Khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu đi phía trước vài bước, đứng ở bọn họ ngoài vòng, Đổng Hạnh mấy người vừa thấy bọn họ động, cũng đi theo vây quanh lại đây. Địch Vọng bị một đám người vây quanh ở trung tâm, ngược lại đứng lên thực hưởng thụ chậm rãi xoay cái vòng, Triệu bọn họ gật đầu, thật đúng là thích loại này bị coi trọng cảm giác. Nói xong lời này, hắn bước chân vừa nhất, dùng mắt thường hoàn toàn vô pháp thấy tốc độ, tới rồi khâu đầu hạ bên người, chuỗi tay tưởng ôm lấy nàng, lại bị Diệp Trạch Thu phát giác, đem nàng ở trong ngực ôm sát, tốc độ vừa chuyển, tránh đi hắn lôi kéo. Tưởng Đồng thấy Địch Vọng động tác mở to mắt, không gian nhảy bước, như thế nào sẽ? Lúc này mới, Địch Vọng giống như ở phía sau hoa viên đi bộ giống nhau. Cùng tốc độ thực mau Diệp Trạch Thu bắt đầu trốn miêu miêu, biểu hiện ra đối khâu đầu hạ một bộ nhất định phải được. Thái độ, ta cho rằng ta còn là quá khứ ta. Ta bái ngươi ban tặng, đã sống lại một lần, còn không biết vì chính mình tính toán. Nói tới đây, hắn một bên cùng Diệp Trạch Thu so tốc độ, một bên bớt thời giờ xem xét mắt nhíu mày Cố Ngôn Phong, nhưng thật ra ngươi, không ấn kịch bản ra bài. Đột nhiên toát ra ngươi cái này biến số. Xem ra vẫn là trước kịp ngươi đi. Cố Ngôn Phong vừa nghe lời này, theo bản năng hướng bên cạnh một thoáng, khó khăn lắm tránh thoát hắn trảo xả, hai người bắt đầu ở vòng vây truy đuổi. Một phòng người chỉ có thể thấy tàn ảnh, căn bản không biết nên công kích ai, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể không ngừng hoảng đầu qua lại xem, muốn tìm ra Địch Vọng thân ảnh. Chính văn cuốn chương 384 qua đi khâu đầu hạ không có tốc độ dị năng. càng không có không gian dị năng, qua lại nhìn trong chốc lát, Địch Vọng cùng Cố Ngôn Phong hai người đều có không gian dị năng, thật sự không có biện pháp phân biệt ai là ai. Nàng quay đầu nhìn về phía An Tĩnh đứng, ở góc tường khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ ý đồ rời đi tưởng động, trở tay nắm lấy Diệp Trạch Thu, mang theo hắn đi qua đi, rốt cuộc sao lại thế này? Tưởng đồng nghe được nàng thanh âm, thân thể run run, nhìn về phía nàng, lại nhìn nhìn còn ở truy đuổi Cố Ngôn Phong cùng Địch Vọng, né tránh ánh mắt, có chút ấp úng nói, cái gì sao lại thế này? Ngươi không rõ ràng lắm. Từ lúc bắt đầu ngươi liền biết hết thảy đi. Chúng ta thân thể trao đổi cũng là ngươi cố ý đi. Khâu đầu hạ nhìn nàng cười. Lạnh một tiếng, nhớ tới nàng làm hại chính mình vô pháp cùng cha mẹ tương nhận. Ngữ khí càng lương bạc, ngươi không nói, ta mang theo người rời đi, đem ngươi để lại cho Địch Vọng. Tưởng đồng thân thể cứng đờ, kề sát góc tường, hít sâu một hơi, thở dài phun ra, cật cật đầu, không tình nguyện bắt đầu nói, đời trước, ta ở nhà gặp mặt thế, đi theo một đống đại lâu hàng xóm cùng nhau chạy ra tới. Lúc ấy ta hoàn toàn không biết chính mình nên đi nơi nào, đần độn đi theo bọn họ một đường nghiêng, ngã lão đảo đi tới Tây Nam căn cứ. Nói đến nơi đây, nàng đáy mắt là tự giễu cười, khi đó chúng ta đều cho rằng tới rồi thiên đường, chính mình hết thảy đều như vậy hảo, nhìn qua như vậy an toàn. Sao lại, Địch Vọng, còn có kia một đám đầu đều phải hoảng vựng rớt cha hỏa nhóm. Đệ nhất thế Tây Nam căn cứ trường là Địch Vọng sư phó, Lâm tiến sĩ, hắn thập phần lợi hại, có được tam hệ dị năng, trời sinh có được, cùng thông qua thực nghiệm đạt được bất đồng. Ở chúng ta dị năng vẫn là sơ giai khi, hắn dị năng đã là tam giai trung kỳ. Tưởng động trên mặt hơi mang hoảng sợ ở hồi ức, hắn kêu gọi dị năng giả tự nguyện gia nhập phòng thí nghiệm, nói phải vì mặt thế làm cống hiến, ta vì căn cứ. Tích phân đi. Nàng nói tới đây, run run môi, hít sâu một hơi, ngửa đầu gần sát ở góc tường, nhìn trần nhà, ta bị phân ở Địch Vọng phụ trách kia một tổ, từ đây lúc sau bắt đầu rồi chân chính địa ngục chi lữ. Ta ở chỗ này đại ước chừng 10 năm. 10 năm, tưởng động đáy mắt mang theo hối hận nhìn về phía Nhan Thấm Thanh cười, mặt thế chính là bọn họ tạo thành, sở hữu hết thảy đều là bọn họ tạo thành. Khi ta đã biết này hết thảy, ta chỉ nghĩ theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Ta thử qua thời gian hồi tưởng, nhưng ta hồi không đến 10 năm trước, ta thử qua giết chết bọn họ, nhưng ta làm không được. Ta cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tự bào tinh hạch, ôm Địch Vọng cùng chết. Không nghĩ tới, ta không nghĩ tới. Nàng phe phẩy đầu, vẻ mặt thương hại nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, ta không nghĩ tới ta dị năng quá cường, bào tinh hạch không có thân thể. Này cố ý niệm lại đem ta mang về ta nhất tưởng trở về thời gian, nhưng ta không thể ở đương tưởng đồng, ta không thể lại một lần đi vào địa ngục. Cho nên, ngươi lựa chọn đầu hạ. Ngươi thay đổi các ngươi thân thể, liền vì chính ngươi, ngươi biết rõ thân thể này sẽ tao ngộ cái gì, liền như vậy yên tâm thoải mái thay đổi. Diệp Trạch Thu ở nàng nói này hết thảy, tiến lên gắt gao túm chặt cổ tay của nàng, giận trừng mắt nàng, một bộ hận không thể giết nàng bộ dáng. Khâu Đầu Hạ thấy tưởng động không ngừng sau này rút, muốn tránh thoát Diệp Trạch Thu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu xem hắn, vẫn luôn phe phẩy đầu, kia bộ dáng. Nhìn qua đáng giận lại có thể liên. Chính văn cuốn chương 385 vây khốn Khâu Đầu Hạ, biết tưởng đồng bị Địch Vọng phát giác chân thật thân phận sau, đã có chút hỏng mất, lại biết được hắn cũng là trọng sinh một đời, càng là hoàn toàn hỏng mất. Nàng giữ chặt Diệp Trạch Thu thủ đoạn, triều hắn lắc đầu, ý bảo buông tay, nhìn không dám ngẩng đầu xem bọn họ tưởng đồng, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi lời này ý tứ là, các ngươi đời trước ở bên nhau đãi 10 năm. Vậy ngươi hẳn là thực hiểu biết nhược điểm của hắn, cũng rất rõ ràng như thế nào giết hắn. Tưởng đồng trầm mặt một lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, thê lương cười, đó là đời trước, này một đời còn có thể như vậy sao? Liền tính các ngươi bạo tinh hạch, cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Nếu hắn lại đi trở về đâu? Ngươi biết rõ là này nhóm người tạo thành mặt thế, ngươi không nói cho người khác. Không nói cho chính phủ, ngươi cũng chỉ nghĩ đến chính ngươi. Diệp Trạch Thu đem tay nàng hung hăng ném ra, ghét bỏ ở mặt tường cọ cọ, ngữ khí thực oán giận. Tưởng đồng trào phúng nhìn hắn một cái, ai sẽ tin ta? Ai sẽ tin ta? Ngươi nói cho người khác ngươi đến từ tương lai, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì, không đến sự tình thật sự phát sinh, ai sẽ tin ngươi? Ta không nghĩ bị người quan tiến bệnh viện tâm thần. Đừng cùng nàng nói này đó, nói trắng ra là, nàng chính là cái chỉ nghĩ chính mình tồn tại người nhát gan. Ta muốn hỏi ngươi, Cố Ngôn Phong sao lại thế nào? Tưởng Đồng cười khổ lắc đầu, tầm mắt đảo qua Đổng Hạnh đám kia người, lại nhìn mắt Diệp Trạch Thu, dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Khâu Đầu Hạ. Ta không phải ngươi, ta không có gặp được những người này, ta là chết ăn vạ người khác mới có thể đi đến Tây Nam căn cứ. Thậm chí ta giữa đường mới xuất hiện dị năng. Khi đó ta ở Tây Nam căn cứ càng không nghe nói qua Cố Ngôn Phong người này. Khâu Đầu Hạ yên tâm, nàng liền sợ Cố Ngôn Phong ở đời trước làm cái gì, sở hữu nhân mạch sự tình đều ở Địch Vọng nắm giữ trung. Chúng ta giết hắn hữu dụng. Sao? Hắn còn có như vậy nhiều nghe lời thực nghiệm thể. Còn có như vậy nhiều người theo đuổi. Bọn họ đánh rửa sạch thế giới cờ hiệu tạo thành mặt thế. Ai đều không thể ngăn cản. Tưởng Đồng dần dần đi xuống động, ngồi xổm trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Ta chỉ là muốn sống, cứ như vậy tồn tại. Vì cái gì còn muốn tìm được ta? Ba người ở góc tường nói chuyện thời điểm, Cố Ngôn Phong còn ở cùng Địch Vọng tiến hành truy đuổi chiến đâu. Như vậy ngươi tới ta đi trong chốc lát. Cố Ngôn Phong phản phất mệt mỏi giống nhau, đứng ở Trương Cấm phía sau thô xuyển vài tiếng, lại hướng bên cạnh chợt lóe. Hắn như vậy chợt lóe tránh, cấp chung quanh Trịnh Tuấn Hào mấy người sự cái ánh mắt, bọn họ động tác chỉnh tề sau này một bước, vươn đôi tay. Trong phòng đất bằng quát lên phong, liên quan bên ngoài cũng cuốn lên tới phong, giống như là hình thành phong tường đem chỉnh gian nhà ở phong tỏa ở. Đổng Hạnh mấy người trong gian vòng vây quanh đám kia người phong tường cách đến sau này lui, ai? Đều không có phong hệ, bọn họ chỉ có thể không ngừng sau này lui tránh né này đó cơn lốc. Địch Vọng giống như là, bị phong hình thành vọng cấp bó ở Cố Ngôn Phong mấy người vây quanh nội, nhìn bọn họ nhợt nhạt cười, phong cũng có không gian, ta sẽ sợ. Cùng các ngươi chơi chơi hảo. Khâu Đầu Hạ bị phong quát đến quơ quơ, Diệp Trạch Thu đem nàng ôm ở trong ngực, nhìn mắt ngồi xổm góc Tưởng Đồng, không hề phản ứng nàng. Đem Khâu Đầu Hạ đưa đến Đổng Hạnh bên người, xem trọng nàng. Ngươi cũng sẽ không phong hệ dị năng, muốn làm cái gì? Đổng Hạnh thấy hắn muốn hướng trong sấm, bắt lấy hắn, đột nhiên lắc đầu. Tưởng Đồng phía trước nói, các ngươi cũng nghe thấy, nếu một người không thể thắng hắn, kia một đám không gian hệ dị năng giả đâu. Cố Ngôn Phong yêu cầu hỗ trợ. Diệp Trạch Thu triều bọn họ đề cái an tâm mỉm cười, tốc độ một chi liền vọt vào phong. Chính văn cuốn chương 386 ăn ý. Khâu Đầu Hạ xem Diệp Trạch Thu vọt vào đi, cũng lộ ra sốt ruột thần sắc, nhưng nhìn xuống, túm chặt muốn. Đi theo hướng trong hướng Đổng Hạnh, từ từ xem. Tống Hân Khiết từ thanh tịnh bị cứu, lại đến đã xảy ra này hết thảy, nghe đến mấy cái này, cả người đều mê võng, lúc này phát giác đã tới rồi ngươi chết ta sống nông nổi, bắt đầu nhìn chung quanh. Đổng Hạnh đang ở sốt ruột thời điểm. Vừa thấy nàng như vậy, còn tưởng rằng nàng ở tìm đường lui, tức giận nói, đừng nhìn, chỉnh gian nhà ở đều bị phong hệ dị năng cấp phong tỏa. Tống Hân Khiết không nghe ra hắn trào phúng ý vị, ngược lại trầm ngâm. Một lát, ngẩng đầu nhìn hắn, ta mộc hệ không cường, nếu có thể có thực vật, ta có phải hay không cũng có thể ra một phần lực. Đổng Hạnh nguyên bản bởi vì chính mình tham dự không đi vào. Có chút nhục chí, lúc này nghe được nàng lời nói, đáy mắt bốc cháy lên quang, hung hăng gật đầu, cũng bắt đầu giúp nàng khắp nơi xem xét, ý đồ tìm điểm cái gì thực vật sanh ra tới, chúng ta đều có thể ra một phần lực. Cố Ngôn Phong cùng Địch Vọng hai người đều sắc mặt trầm tĩnh, cách xa nhau không xa, mặt đối mặt đứng. Đứng ở tại chỗ, ánh mắt vững vàng Cố Ngôn Phong, trên mặt không có một chút sợ hãi, phản phất đối mặt chính là cái một cái người xa lạ. Mà không phải cái kia đã từng mở ra hắn đầu, ngành tác tinh hạch mộ chính giả. Ngươi cảm thấy ta sẽ bại với một cái kẻ thất bại. Không, lời này không đúng. Địch Vọng tự tin tràn đầy nhìn chung quanh bọn họ một vòng, là một đám kẻ thất bại. Ngươi cho rằng một hào sẽ trở về. Mặt khác thực nghiệm thể đều sẽ tới giúp ngươi. Cố Ngôn Phong phe phẩy. Hắn liếc mắt một cái, ta đủ cường chính là vương, không có những người khác cũng giống nhau. Âm cuối vừa ra, hắn thân ảnh vừa chuyển, tới rồi Tiểu Hà phía sau, đầu ngón tay kẹp một mảnh hơi mỏng phiến kỳ dị quang mang lưỡi dao, tay vừa muốn tới gần hắn sau cổ, một đạo không gian nhận triều cổ tay hắn mà đến, làm hắn lánh tránh. Diệp Trạch Thu từ phong ngoài tường vây xuyên thấu ra tới, đứng ở Cố Ngôn Phong bên người, triều hắn chọn môi cười, ta không cảm thấy ngươi đủ cường. Địch Vọng Dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt tất cả đều là khinh thường, tới vừa lúc, hắn vừa mới vươn tay, bước chân một dịch, Cố Ngôn Phong lôi kéo Diệp Trạch Thu sau này một bước, hét lớn một tiếng, nhận trận. Hai chữ mới vừa phiêu tán không trung, vây quanh Địch Vọng vài người đồng thời vươn tay, không ngừng phát ra không gian nhận, thẳng đến Địch Vọng mà đi. Vài người liên miên không ngừng không gian nhận không ngừng cắt qua không trung dòng khí, ẩn ẩn phong tỏa Địch Vọng chung quanh. Không gian, triệt phong. Này hai chữ mới ra khẩu, Cao Bằng Phi hướng trên mặt đất một ngồi xổm, đôi tay một trảo, giống như là bắt được phong tường hệ rễ, hung hăng một hút, phong bắt đầu dần dần ngưng thật lại càng ngày càng tế, xuất hiện khe hở. Này thật lớn khe hở có thể làm bên ngoài Khâu Đầu Hạ mấy người cũng thấy. Khâu Đầu Hạ, khống chế hắn. Cố Ngôn Phong nói làm đứng, ở không gian nhận trung gian Địch Vọng không để bụng nghiêng nghiêng miệng, chỉ bằng nàng. Khâu Đầu Hạ đã nâng lên tay, ngón tay giống như là ở không trung đánh đàn giống nhau, đầu ngón tay phớt quá hắn tản mát ra thời gian tuyến, hơi hơi nhắm mắt, trong đầu bay nhanh nhảy một bộ lại một bộ hình ảnh. Chính văn cuốn chương 387 thời gian tiên đoán Khâu Đầu Hạ nguyên bản, chỉ biết bắt lấy thời gian tuyến, tới khống chế người khác hành vi, nhưng bị Trần Thần Cưỡng bách lĩnh ngộ lúc sau, nàng rốt cuộc minh bạch một sự kiện. Thời gian dị năng khả năng tính quá nhiều, muốn dám tưởng, dám làm mới có thể làm được cực. Hạn, tựa như giờ phút này, nàng nhìn qua là muốn đem Địch Vọng khống chế được, kỳ thật cũng không phải. Nàng ở đọc lấy thời gian, thuộc về Địch Vọng thời gian, lợi dụng bất đồng thời gian tuyến, tìm được tương lai vài giây hoặc là mười mấy giây sau thời gian tuyến, tìm kiếm đến có lợi nhất bọn họ hình ảnh, đem cái này phát sinh trước tiên. Thậm chí còn có thể nhìn đến bất lợi với bọn họ hình ảnh, nỗ lực hoãn lại sự kiện phát sinh. Địch Vọng chỉ biết Khâu Đầu Hạ nàng cũng không quá sẽ dùng thời gian dị năng, lại không biết Trần Thần tính toán đem Khâu Đầu Hạ giáo hội, càng nhiều tinh chuẩn sử dụng phương pháp, nhanh chóng thăng giai sau, lấy đi nàng tinh hạch. Hắn nguyên bản còn ở dùng xem tùy hứng tiểu hài từ ánh mắt nhìn Khâu Đầu Hạ, chờ nàng ngẩng đầu nhìn mắt chính mình, rốt cuộc từ nàng ánh mắt đọc ra chút cái gì. Cái loại này định liệu trước, tràn ngập tự tin ánh mắt. Biết hắn phát giác chính mình ở hướng không gian nhận thượng va chạm khi, mới bừng tỉnh nhớ tới, khối này có được. Cường đại dị năng trong thân thể, cũng không phải nhát gan sợ phiền phức tưởng đồng, mà là một cái mặt danh xuất hiện Khâu Đầu Hạ. Kia không phải hắn quen thuộc người, không phải hắn có thể dễ dàng tả hữu cảm xúc người, mới là thuộc về này một đời biến số. Diệp Trạch Thu sớm tại phong tường mở ra khe hở. Thấy Đổng Hạnh Triều chính mình vẫy tay, so xuống tay thế khi, đôi tay dương lên, đem hắn phục hợp cung quăng qua đi, lại quăng một chậu bonsai cấp Tống Hân Khiết. Khâu Đầu Hạ tìm được rồi một bộ hình ảnh, đem thời gian liên tiếp ở đầu ngón tay, đưa vào dị năng, tay ở không trung thao tác kia căng thời gian tuyến. Địch Vọng hướng không gian nhận thượng va chạm, đang muốn động đậy thân thể, Hạ Thần Đông động, hướng phía trước một bước, ở hắn phía sau mảnh quát một tiếng. Này một tiếng âm lãng làm Địch Vọng thân thể gia tốc hướng lên trên đâm. Diệp Trạch Thu không muốn sống không ngừng khống chế được không gian nhận, ở Địch Vọng bên người xoay tròn, này nhất chiêu so tùy ý phát không. Gian nhận càng tiêu hao dị năng, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không để bụng này đó. Đổng Hạnh đem cung tới khai, đáp thượng kim loại mũi tên, nhắm ngay Địch Vọng, thủ đoạn gian dần dần trồi lên kim loại mũi tên, đương một chi kim loại mũi tên phát ra, nhanh chóng đáp thượng đệ nhị chi. Cao Bằng Phi vẫn luôn quỳ một gối xuống đất, một tay chống mặt đất, một tay duỗi ở không trung, khống chế được phong tường, hình thành võng trạng, đem chỉnh gian trong phòng người đều vây quanh ở cái này võng. Cố Ngôn Phong cùng Tiểu Hạ mấy người không ngừng giống Diệp Trạch Thu như vậy, đem không gian nhận khống chế được xoay tròn ở Địch Vọng chung quanh. Địch Vọng giờ phút này giống như là bị lớn nhỏ hai cái cầu vây khốn giống nhau, thân thể chung quanh là xoay tròn không gian nhận. Không ngừng đánh tan hắn tìm kiếm thuộc về chính mình không gian quỹ đạo, bên ngoài phong tường làm hắn vô pháp chạy thoát. Muốn thật nói cường, kỳ thật Địch Vọng cũng không tính cường, bất quá là hiện tại mặt thế bắt đầu. Không tính lâu, hắn hơi chút so người khác trước tiên một chút thức tỉnh dị năng, lại đốt lão sư tinh hạch. Hắn đời trước ở mặt thế đương một năm người thường, bái lão sư ban tặng mới trở thành dị năng giả, từ đây mê luyến thượng loại này lực lượng, tưởng không ngừng biến cường. 10 năm sau, hắn đích xác trở thành trong tưởng tượng cường giả, nhưng luôn là không thể siêu việt hắn lão sư, hắn càng ngày càng sốt ruột, muốn lợi dụng tưởng đồng thời gian dị năng tới suy yếu lão sư, lại bất tử. Nàng, địch vọng từ sống lại một đời, bởi vì ghen ghét tâm, giả tâm xuống tay trước giết lão sư, này lúc sau hắn tổng cảm thấy chính mình chính là mạnh nhất người, hoàn toàn không đem những người khác xem ở trong mắt. Hiện tại cư nhiên bị Cố Ngôn Phong một đám người vây khốn lên, nội tâm bắt đầu táo bạo lên. Chính văn cuốn chương 388 hy sinh Cố Ngôn Phong, vẫn luôn ở quan sát đến địch vọng biểu tình, phát giác hắn đuôi lông mày hơi hơi một ngưng, lại thực mau giãn ra, nháy mắt sáng tỏ hắn bắt đầu bực bội. Biết cơ hội tới hắn, chậm rãi sau này lui lại mấy bước, ẩn ở ngưng thật xoay tròn phong tường mặt sau. Địch vọng lực chú ý đều ở khâu đầu hạ trên người. Trong ánh mắt rốt cuộc nhìn không tới người khác, chẳng sợ thân thể của mình đâm hướng về phía không gian nhận cũng hảo không sợ hãi, ánh mắt phản phất chỉ có nàng. Ở hắn thân thể sắp bị không gian nhận đánh trúng khi, hắn khẽ nhíu mày hết mắt, thân thể kia một đoạn như là ở không trung dần dần biến mất giống nhau, một chút trong suốt. Tưởng đồng vẫn luôn đứng ở góc tường nhìn bọn họ triền đấu, thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn hô to, hắn hiện tại liền biết. Hắn sẽ sử dụng không gian ẩn nấp. Hắn có thể tránh đi bất luận cái gì thương tổn. Các ngươi giết không chết hắn. Tống Hân Khiết đang ở nghiên cứu chính mình có thể làm điểm cái gì, mà không ngại ngại đồng bạn công kích. Nghe được tưởng đồng này nhục chí nói, cuối cùng minh bạch chính mình nên làm cái gì, giơ tay lên, trong tay bồn hoa nháy mắt biến thành dây. Đặng, thẳng đến tưởng đồng mà đi. Tay nàng theo dây đặng lực lượng, nhảy đến tưởng đồng bên người. Làm dây đặng đem nàng hoàn toàn quấn quanh lên, chùm cành bưng kín nàng miệng, biết như thế nào hoàn toàn giết hắn sao? Tưởng đồng trên mặt là tuyệt vọng biểu tình, giống như là nhận định bọn họ sẽ thất bại, sẽ không thành công giống nhau. Ở Tống Hân Khiết hỏi vài lần sau, mới tầm mắt mơ hồ nhìn về phía nàng, chờ dây đặng cành dịch khai mới nhẹ giọng nói, trừ phi tự bạo tinh hạch. Nói tới đây, nàng buồn bã cười. Nhưng cho dù chúng ta đều bào tinh hạch, hắn cũng có thể trở lại quá khứ a. Tống Hân Khiết không đợi nàng cơ hội tiếp tục nói, lại làm cành đổ nàng miệng, cúi đầu trầm tư lên. Cố Ngôn Phong phát giác địch vọng cư nhiên có thể đem không gian dị năng sử dụng, đến loại này cực hạn, cũng có chút kinh ngạc, nhưng thực mau tỉnh hạ tâm tới, nhìn về phía Cao Bằng Phi, thu nhỏ lại phong lao. Cao Bằng Phi thực mau phản ứng lại đây, chống địch vọng còn bị Diệp Trạch Thu mấy người. Quấn lấy, vô pháp hành động quá nhanh, phong trụ không ngừng bắt đầu hướng trong co rút lại, triệu địch vọng mà đi, đem hắn hoàn toàn kín mít phong bế lên. Khâu đầu hạ ngón tay còn ở không trung không ngừng đụng vào địch vọng thời gian tuyến, trong đầu hiện lên một bộ hình ảnh, Cố Ngôn Phong vọt vào phong bế phong tường tự bào tinh hạch, cùng địch vọng đồng quy vô tận. Nàng không thể làm Cố Ngôn Phong làm như vậy, rốt cuộc hắn cuối cùng lựa chọn cứu người, tâm hung ác, nhìn về phía Diệp Trạch. Thu, nhắm mắt, đi phía trước vài bước, lôi kéo phong tường thời gian tuyến, ngạnh tể tới rồi bên trong, phong đưa tới nàng một câu, không cần quản ta, dùng không gian nhận tiếp tục phong tỏa hắn không gian. Ngươi cũng tính toán tự bào tinh hạch cùng ta đồng quy vô tận, lại đến một đời. Địch vọng phát giác khâu đầu hạ xuất hiện ở chính mình trước mặt, khóe miệng nhếch lên, có vẻ thập phần vui sướng. Khâu đầu hạ tay ở hắn trước mắt nhoáng lên. Đảo qua hắn não bộ thời gian tuyến, túm chặt một cây, đột nhiên đem toàn thân dị năng hướng trong phát ra, không ngừng phát ra, chẳng sợ hai mắt biến thành màu đen, thân thể nhũn ra, còn ở cắn răng không ngừng phát ra chính mình dị năng. Diệp Trạch Thu ở khâu đầu hạ chuẩn bị tiến vào phong trong nhà lao khi, tiến lên phải bắt được nàng, lại bị Cố Ngôn Phong một phen túm chặt, cắt cao túm tới rồi chính mình bên người. Hắn lúc này mới phát giác Cố Ngôn Phong cư nhiên cũng có tốc độ dị năng, so với chính mình còn nhanh, càng có lực lượng dị năng, cái tay kia giống như kiềm sắt giống nhau. Đừng đi, tin tưởng nàng. Cố Ngôn Phong đáy mắt là tín nhiệm, tuyệt đối tín nhiệm, ta nhận thức khâu đầu hạ cũng không làm không có nắm chắc sự. Hơn nữa, nàng ái ngươi, luyến tiếc rời đi ngươi. Diệp Trạch Thu nôn nóng trừng mắt hắn, chờ nghe được lời này. Thần sắc mềm nhũng, lại cấp lại tức, nhưng tâm lý cũng nhận đồng lời hắn nói, nhưng rốt cuộc không bỏ xuống được, quay đầu nhìn về phía phong lao. Chính văn cuốn chương 389 tiêu diệt thời gian. Giống như là yên lặng giống nhau, tất cả mọi người chú ý không hề động tĩnh phong lao, nhưng bị xoay tròn phong trụ che đậy tầm mắt, bên trong chỉ có vặn vẹo bóng người, bọn họ cái gì đều nhìn không ra tới. Tưởng Đồng bị dây đằng cắt cao quấn quanh trụ, miệng cũng bị cành che lại, thấy một màn này, đáy mắt toát ra trào phúng cùng tuyệt vọng, thực mau chảy dụa lên. Diệp Trạch Thu không biết thời gian trôi qua bao lâu, lâu đến hắn cảm thấy đã qua đi cả đời, tưởng tượng đến Khâu Đầu Hà nếu xảy ra chuyện gì, tâm liền ninh lên, chỉ cảm thấy một khắc đều chờ không được. Hắn rốt cuộc nhịn không được, triều Cao Bằng Phi cầm lên, phóng đại phong lao, phóng đại. Cao Bằng Phi đã sớm ở ngạnh căng, đừng nói phóng đại, duy trì đều quá sức, hắn đã hai mắt say xe, xem ai đều là bóng chồng, bên tai sở hữu thanh âm đều như là cách một tầng tầng tường, xa xôi mà mông lung. Bên tai ẩn ẩn truyền đến thanh âm, làm hắn theo bản năng nhìn về phía Cố Ngôn Phong, mơ hồ trong được thấy hắn gật đầu, ý đồ. Khống chế phong hệ dị năng, lại quơ quơ thân thể hướng trên mặt đất đảo đi. Phong trụ nháy mắt biến mất vô tung tích. Chỉnh gian nhà ở đều an tĩnh xuống dưới. Khâu Đầu Hà sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt hai mắt, bàn tay ở giữa không trung, thân thể ở run nhẹ nhẹ. Mà nàng trước mặt địch vọng sớm đã không phải hơn 20 tuổi, tuổi trẻ tuấn mỹ bộ dáng, giờ phút này đầu tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, thân thể cũng ở hơi hơi run rẩy, trên mặt là khiếp sợ đến vặn vẹo biểu tình. Tưởng Đồng thấy một màn này mở to hai mắt, hàm hồ nỉ non, vì cái gì, ta không có. Nghĩ vậy sao làm, Đổng Hạnh phản ứng thực mau, nhanh chóng đem trong tay kim loại mũi tên bắn ra, một mũi tên xuyên đầu. Kim loại mũi tên từ địch vọng giữa mày xuyên qua, trực tiếp chui vào vách tường. Địch vọng thân thể ầm ầm ngã xuống, hai chân run rẩy, huyết từ hắn dưới thân vận nhuộm thành hà, mau chỉ ở trong nháy mắt. Diệp Trạch Thu tiến lên ôm lấy đồng thời té xỉu trên mặt đất Khâu Đầu Hạ, Cố Ngôn Phong tốc độ thực mau tiến. Lên, thủ đoạn quay cuồng, lấy ra đường đao, đem địch vọng đầu thiết hạ, lấy ra hắn tinh hạch, tựa hồ sợ hắn không chết, lại hướng hắn trái tim rác vài đao. Tưởng Đồng đáy mắt là không thể tin tưởng, không ngừng phe phẩy đầu, tầm mắt nhìn chậm chậm trên mặt đất địch vọng thi thể, không có khả năng, không có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cảm thấy có chút bừng tỉnh như mộng, nhìn như vậy cường địch vọng liền như vậy đã chết. Bọn họ sôi nổi đi đến hắn thi thể trước. Trầm mặt nhìn, chỉ có Khâu Đầu Hạ mấy cái đồng đội tất cả đều vây quanh, ở Diệp Trạch Thu bên người, nhìn hôn mê quá khứ Khâu Đầu Hạ. Đổng Hạnh càng lại chuỗi tay ở nàng hơi thở hạ xem xét, cảm giác được mỏng manh hô hấp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chị ưu ưu càng là lo lắng chùm tay vuốt ve Khâu Đầu Hạ gương mặt, nhẹ giọng kêu gọi, Đầu Hạ, Đầu Hạ. Cuối cùng là giải quyết. Nếu không ngại, các ngươi có thể tại đây gian nhà ở nghỉ ngơi. Ta đi giải quyết tốt hậu quả. Cố Ngôn Phong xác nhận địch vọng tử vong, cả người có vẻ càng nhẹ nhàng tự nhiên, đi đến Diệp Trạch Thu trước mặt, lo lắng nhìn mắt Khâu Đầu Hạ, lại ngẩng đầu cười nhìn hắn. Diệp Trạch Thu khẽ gật đầu, hy vọng, ngươi sẽ làm một cái tốt căn cứ trường. Hắn ánh mắt lộ ra chân thành tha thiết, biểu tình nhìn qua thực nghiêm túc. Cái này làm cho Cố Ngôn Phong cũng thực trịnh trọng triều hắn gật đầu, ta sẽ là... Nếu nơi này không có thực nghiệm trên cơ thể người, không có những cái đó âm u bất kham sự, chúng ta đều sẽ lưu lại. Nơi này, vì căn cứ xây dựng làm ra cống hiến. Hảo! Vậy một lời đã định. Các ngươi trước an tâm chờ Đầu Hạ tỉnh lại. Chúng ta phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Yên tâm đi. Chính văn cuốn chương 390 nghi hoặc điểm đáng ngờ Diệp Trạch Thu, cúi đầu nhìn trong lòng ngực Khâu Đầu Hạ, đạm đạm cười. Ta tưởng Đầu Hạ sẽ thực mau tỉnh lại, các ngươi thỉnh mau chóng đi. Hy vọng nàng trả giá có thể được đến thực tốt hồi báo. Yên tâm đi. Nếu ta là Tây Nam căn cứ trường, Khâu Đầu Hạ liền sẽ là Tây Nam căn cứ phó căn cứ trường. Đầu Hạ, các ngươi vì cái gì kêu nàng Khâu Đầu Hạ? Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai đứng ở trước cửa, tầm mắt đảo qua tổn hại đại môn. Trong phòng một mảnh hỗn độn, còn có này đó lực hiện chật vật người, ánh mắt thẳng tắp nhìn chậm chậm Diệp Trạch Thu. Bọn họ bên người đứng Bạch Phủ, vẻ mặt nôn nóng tả hữu xem xét, thấy góc tường biên bị dây đằng bọc lên Tưởng Đồng, gào to một tiếng, Đầu Hạ. Ngươi không sao chứ? Khâu Kiến Quốc hỏi chuyện làm Cố Ngôn Phong ho nhẹ. Một tiếng, ở Diệp Trạch Thu bên tai nhẹ giọng nói, chúng ta đều nghe thấy được. Mặt thế đều tới, lão nhân gia tiếp thu năng lực cường, cái gì không thể tưởng tượng sự đều có thể tiếp thu, ngươi có thể suy xét một chút. Diệp Trạch Thu triều hắn cảm kích cười, khẽ gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Thực mau hắn quay đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hà cùng Hứa Tô Mai, triều bọn họ lễ phép mỉm cười, thúc thúc A-di, chúng ta hảo hảo tâm sự hảo sao. Bị Bạch Phủ từ dây đằng trung giải thoát ra tới. Tưởng Động, vừa nghe đến Diệp Trạch Thu lời này, sốt ruột hô to, chúng ta không cùng các ngươi lưu. Chúng ta lập tức liền phải rời đi. Các ngươi căn cứ này quá nguy hiểm, thật là đáng sợ. Bạch Phủ cái gì cũng không biết, vừa trở về liền thấy những người khác đều đứng ở trong phòng, chỉ có Tưởng Đồng bị dây đằng bao lấy, tự nhiên cho rằng bọn họ phải đối nàng bất lợi, vội vàng gật đầu phụ họa, những người này đều không phải người tốt, chúng ta rời đi đi. Khâu Kiến Quốc lại nhìn Diệp Trạch Thu trong lòng ngực Khâu Đầu Hạ, si ngốc nhìn trong chốc lát, lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trạch Thu. Thực chấp nhất hỏi, vì cái gì các ngươi kêu nàng Khâu Đầu Hạ? Nàng cùng nữ nhi của ta trùng tên trùng họ. Hứa Tô Mai tầm mắt đảo qua Tưởng Động, cũng nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, lộ ra nghi hoặc cùng hoài niệm biểu tình. Diệp Trạch Thu quét mắt Đổng Hạnh mấy người, lại nhìn nhìn Bạch Phủ cùng Tưởng Động, ý bảo bọn họ đi giải quyết. Cố Ngôn Phong mấy người đem địch vọng thi thể bao vây lại, thu vào không gian, nối đuôi nhau mà ra. Chỉ là ra cửa tiền triều Khâu Đầu Hà cùng Hứa Tô Mai lễ phép gật đầu, xem như chào hỏi. Khâu Kiến Quốc lại không phải không trải qua người trẻ tuổi, vừa thấy liền biết nơi này phát sinh gặp đại sự, phía trước tiếp đẩy bọn họ cái gọi là căn cứ trường cũng không ở, nhưng hắn không để bụng này đó, hắn chỉ quan tâm cái này cùng chính mình nữ nhi trùng tên trùng họ nữ hài. Vừa rồi mấy người bọn họ cùng nhau ăn cơm kia, hắn cùng Hứa Tô Mai liền phát giác một sự. Kiện, cái này bị giới thiệu kêu Tưởng Động nữ hài, ở ăn cơm thời điểm yêu thích cùng chính mình nữ nhi hôn mê trước giống nhau như đúc, thậm chí hư thói quen đều giống nhau, thích cắn chiếc đũa, còn thích đem lá cải bọc thịt cùng nhau ăn xong đi, liền bọc thịt biểu tình đều giống nhau. Ăn cơm thời điểm, hắn cùng Hứa Tô Mai đều phát hiện, lại không hẹn mà cùng không có biểu lộ ra tới. Chỉ là càng cẩn thận quan sát nàng. Tổng ẩn ẩn cảm thấy cái này nữ hài cho bọn hắn một loại quen thuộc cảm. Sớm, tại Khâu Đầu Hạ hôn mê sau tỉnh lại, hết thảy thói quen đều thay đổi, bọn họ liền ẩn ẩn có nghi hoặc, huống chi nàng trở nên so trước kia hoạt bát rộng rãi rất nhiều, ngẫu nhiên lại thực âm trầm, làm người cân nhắc không ra. Tuy nói đối bọn họ vẫn như cũ thực hảo, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lúc ấy mặt thế tới. Khâu Đầu Hạ xuất hiện dị năng, Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai một phen thương thảo, đêm này đó điểm đáng ngờ quy kết với dị năng, không còn có thâm nhập tự hỏi. Hiện tại nghe, thấy những người này đều kêu cái này Tưởng Động Đầu Hạ, còn nói nàng kêu Khâu Đầu Hạ, hai người đáy lòng nghi hoặc lại trồi lên tới. Chính văn cuốn chương 391 tỉnh lại Khâu Đầu Hạ, ở nỗ lực làm địch vọng thời gian trôi đi khi... Cảm giác lực lượng của chính mình cùng sinh mệnh đều ở đi theo cùng nhau trôi đi, thẳng đến hôn mê một khắc trước, thấy hắn tóc trắng xóa, lão hai mắt đều vẫn đục mới hoàn toàn yên tâm. Đương nàng đầu rất đau, bên tai có khe khẽ lời nói nhỏ nhẹ bị đánh thức khi, thực nổ. Lực tưởng mở mắt ra, lại cảm thấy ngàn cân trọng, chảy dụ thật lâu mới mở bừng mắt. Trước mắt là Diệp Trạch Thu lực hiện tiều tụy bộ dáng, đáy mắt mang theo kinh hỉ nhìn hắn. Tầm mắt đảo qua đi, hắn phía sau đứng ở Đổng Hạnh cùng dị ưu ưu, không phát hiện Tống Hân Khí cùng Hạ Thần Đông. Cảm giác được mép giường một khát sườn còn có lực hiện hỗn loạn hô hấp, tựa hồ đối với nàng tỉnh lại thực vui vẻ dường như, làm nàng quay đầu xem qua đi, tức khắc sửng sốt. Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai. Hai mắt hơi hơi phím hồng nhìn chậm chậm nàng, đáy mắt là mất mà tìm lại vui sướng, ánh mắt chớp động, có vẻ thực kích động. Uống miếng nước trước đi. Ngươi hôn mê ba ngày, Diệp Trạch Thu một tay nâng dậy nàng, làm nàng hơi hơi đứng dậy, một cái tay khác quay cuồng, lấy ra một ly nước ấm, đưa tới nàng bên môi. Thấy nàng uống nước thời điểm, còn không quên thời khắc trộm ngó Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai, cười khẽ một tiếng, vốn dĩ ta tưởng chờ ngươi tỉnh lại, chính mình nói cho thúc thúc a. Gì, nhưng ta lại không đành lòng làm cho bọn họ lo lắng lâu lắm. Ngươi cùng Tưởng Đồng sự tình, ta đã toàn bộ nói cho bọn họ. Khâu Đầu Hạ nghe được lời này, đột nhiên trợn to hai mắt, thiếu chút nữa sặc, không thể tin được nhìn chầm chầm vào Diệp Trạch Thu. Diệp Trạch Thu dùng ngón tay thế nàng hủy diệt khóe môi vệt nước, khẽ gật đầu, ta không hống ngươi, là thật sự. Đầu Hạ, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Hứa Tô Mai thanh âm ẩn ẩn mang theo khóc nức nở, che che miệng, triều nàng lộ ra tươi. Cười, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Khâu Kiến Quốc trấn an vỗ vỗ nặng bả vai, ánh mắt nhu hòa nhìn chậm chậm Khâu Đầu Hạ, ngươi cho rằng thay đổi cái thân thể, chúng ta liền nhận không ra ngươi. Ba, mẹ, Khâu Đầu Hạ run rẩy thanh âm, hơi có chút nghẹn ngào hô lên này hai chữ, nháy mắt đỏ hốc mắt, nàng cho rằng chính mình hoàn toàn mất đi bọn họ. Ngươi mới tỉnh lại, hảo hảo nghỉ ngơi. Hứa Tô Mai thấy nàng giãy giụa suy nghĩ đứng dậy triều chính mình đánh tới, chạy nhanh cúi xuống thân vỗ. Vỗ nàng bối, thanh âm ôm nhu trấn an, chúng ta cũng sẽ không chạy, người trước trưởng hảo thân thể lại nói. Khâu Đầu Hạ tầm mắt đảo qua nhà ở, không phát hiện Tưởng Đồng, nghi hoặc quay đầu hỏi bọn hắn, Tưởng Đồng đâu? Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai liếc nhau, quay đầu triều nàng bất đắc chỉ cười, Hứa Tô Mai nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này tinh thần trạng thái không tốt lắm. Làm nàng ở trong phòng tĩnh dưỡng đâu? Nàng làm sao vậy? Khâu Đầu Hạ biết nàng phía trước có điểm tinh thần hỏng mất trạng thái, nhưng mới gặp nàng thời điểm, nhìn như vậy hoạt bát, một chút đều không giống như là trải qua quá những việc này người, không nghĩ tới. Có điểm tinh thần phân liệt cảm giác. Diệp Trạch Thu ở nàng bên tai nhẹ giọng nói sau, thấy nàng lôi kéo Hạ chăng, người trước đừng động nhiều như vậy, dưỡng hảo thân thể lại nói mặt khác. Thuốc thuốc A-di sẽ vẫn luôn ở. Khâu Đầu Hạ thật sự không nghĩ tới hôn mê mấy ngày tỉnh lại, cha mẹ sẽ trở lại chính mình bên người, Diệp Trạch Thu cũng vẫn luôn thủ chính mình, cái loại này vô cùng phong phú hạnh phúc cảm làm nàng thành thật nằm trở về, cười nhìn nhìn Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai, lại nhìn nhìn Diệp Trạch Thu, trên mặt tươi cười càng ngày càng sáng lạng, hoàn toàn luyến tiếc nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn ngươi cái này ngốc dạng, thật nhìn không ra tới là căn cứ Chúa cứu thế ha. Đổng Hạnh chờ bọn họ hàn huyên xong rồi, mới đi đến mép giường cẩn thận đánh giá nàng khí sắc một phen, trêu chọc một câu, đẩy đẩy Diệp Trạch Thu, mang nhạc phụ. Ngươi nhạc mẫu đi ăn cái cơm trưa đi. Nàng tỉnh, trong chốc lát có người tới đưa cơm. Diệp Trạch Thu nghe hắn nói nhạc phụ nhạc mẫu, ngượng ngùng triều Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai cười cười, lại nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, thấy nàng gật đầu, mới đứng lên. Chính văn cuốn chương 392 phân liệt Khâu Đầu Hạ nằm ở trên giường nhìn Diệp Trạch Thu, mang Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai ra cửa, mới quay đầu nhìn về phía Đổng Hạnh, đây là nơi nào? Bọn họ đi nơi nào ăn cơm? Nơi này là Cố Ngôn phong biệt. Thự, bọn họ đi dưới lầu ăn cơm. Đổng Hạnh đem bên người dì ưu ưu ấn ở mép giường ghế trên, ngồi ở bên người nàng càng tới gần Khâu Đầu Hạ vị trí, đôi tay chống cằm nhìn chậm chậm nàng, ngươi còn muốn hỏi điểm cái gì? Ca ca đều cùng ngươi nói. Khâu Đầu Hạ cười ngó hắn liếc mắt một cái, Cố Ngôn phong bọn họ đâu? Tây Nam căn cứ như thế nào? Một hào đâu? Tưởng Động đến tột cùng làm sao vậy? Đổng Hạnh nghe nàng một hơi hỏi nhiều như vậy, buồn cười rộ lên, đứng thẳng người, vỗ vỗ bộ ngực, còn hảo. Hôm nay đến phiên ta thủ ngươi, bằng không ngươi ở Hạ Thần Đông thủ ngươi thời điểm tỉnh lại, ngươi đến buồn bực chết. Khâu Đầu Hạ tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, chính mình khởi động giường ngồi dậy một ít, thấy hắn cần mẫn đứng dậy thấy chính mình lót hảo gối đầu, cười sau này một chữa, nhìn chậm chậm hắn, vô nghĩa thật nhiều. Được rồi, cùng ngươi nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ giảng giải một phen đi. Đổng Hạnh thấy nàng lót hảo gối đầu, lại ngồi trở lại đi, nhẹ giọng nói, Tây Nam căn cứ. Trung tâm đại lâu ở địch vọng nắm giữ hạ. Đại bộ phận người bất quá là bởi vì hắn ra Phật tư, ra địa phương, đối hắn nói gì nghe nấy. Huống chi hắn nắm giữ tư liệu cũng rất nhiều, nhưng không phục hắn càng nhiều. Hắn vừa chết, tương đương với cây đổ bầy khỉ tan, đều sợ. Nói tới đây, hắn lộ ra bội phục thần sắc biểu môi, Cố Ngôn phong gia hỏa này nhìn ôn thôn, kỳ thật là cái thực gia hỏa. Làm thực nghiệm trên cơ thể người toàn giết. Tư liệu khóa, nói về sau để lại cho có lương tâm nhân viên. Nghiên cứu làm tham khảo. Có thể phóng đều thả, có thể giết toàn giết. Bao gồm ngươi quan tâm một hào. Hắn nói còn triều Khâu Đầu Hạ nhướng mày, kia một hào đích xác rất soái, đáng tiếc đi. Khâu Đầu Hạ cười gõ gõ hắn đầu, sau đó đâu. Cố Ngôn phong bọn họ sớm tại mặt thế trước đã bị người đương tiểu bạch thử, mấy trăm người liền ra tới mấy người bọn họ toàn hệ dị năng giả. Chính là cái kia lâm giáo thụ nước thuốc chưa kịp khống chế bọn họ, đã bị địch phòng giết. Chờ địch phòng tưởng khống chế. Bọn họ khi, đã chậm, liền giam bọn họ người nhà, làm cho bọn họ ra tới tìm ngươi. Đổng Hạnh bày ra một bộ đỉnh đặc mà nói bộ dáng, liền cùng đem bình thư dường như, vung tay lên, Cố Ngôn Phong ra tới tìm người thời điểm, liền ở khắp nơi cứu người, tính toán có thể lôi kéo một chi đại đội ngũ ra tới, tương lai trở lại Tây Nam căn cứ có thể chống lại địch vọng. Không nghĩ tới gặp lợi hại ngươi, thời gian bị ngắn lại, nhanh như vậy liền xử lý địch vọng. Hiện tại đang ở nhanh chóng chỉnh đốn căn cứ đâu. Lại nói tiếp, cái kia tưởng động, có chút kỳ quái, liền cùng tinh thần phân liệt dường như. Nàng trong chốc lát cuồng loạn, trong chốc lát khôi phục bình thường, nhìn quái thấm người. Đổng Hạnh nói tới đây, nhìn chậm chậm Khâu Đầu Hạ nhìn một hồi lâu, mới sau kính nói tới đây, ta thực khó chịu ngươi. Ngươi đã xảy ra này đó đại sự, cư nhiên đều không cùng chúng ta nói một tiếng. Hiện tại ta mới hiểu được vì cái gì ngươi không thích bị người kêu tưởng đồng. Khâu Đầu Hạ tầm mắt, nhìn chậm chậm vách tường, trầm mặc một hồi mà, quay đầu nhìn về phía hắn, ta cũng cảm thấy tưởng đồng rất kỳ quái. Ta ban đầu cùng nàng nói chuyện phiếm, cảm thấy nàng thực đơn thuần, cũng thực rộng rãi, nhưng trò chuyện, nàng liền trở nên lòng dạ rất sâu dường như. Giống như là trong thân thể ở hai người. Đổng Hạnh triều nàng khơi mào một bên đuôi lông mày, hiện tại là đang nói vấn đề của ngươi. Khâu Đầu Hạ tùy ý phất phất tay, này không phải trọng điểm hảo sao? Trọng điểm là, cái này tưởng đồng làm sao bây giờ? Tổng không thể giết đi, nàng cũng không có làm cái gì. Đổng Hạnh vô ngữ mắt trợn trắng, liền nàng như vậy, còn không có làm cái gì. Sát một sát cũng không có gì. Nhưng thật ra ngươi ba mẹ cảm thấy nàng đáng thương, lưu trữ nàng đâu. Khâu Đầu Hạ nghe được lời này, kiêu ngạo nhấp miệng cười, ta ba mẹ là trên đời tốt nhất ba mẹ. Tạm dừng một lát, nàng nhìn về phía Đổng Hạnh, tưởng động nhốt ở nơi nào. Ta muốn đi xem nàng, cùng nàng tâm sự. Chính văn cuốn, chương 393 lại một lần nói chuyện với nhau, Đổng Hạnh nghe được Khâu Đầu Hạ dò hỏi tưởng động ở nơi nào. Buồn cười một tiếng, ngón tay vừa nhấc, đi xuống một lóng tay, liền ở ngươi dưới lầu này gian. Ngươi thật đúng là tính toán cùng nàng tâm sự. Tiểu Tâm bị lây bệnh tinh thần phân liệt. Nói vậy, bệnh tâm thần lại bất truyền nhiễm. Khâu Đầu Hạ chuẩn bị xốc chăn đứng dậy. Đổng Hạnh đứng dậy đè lại nàng bả vai, điên khuyển bệnh không phải lây bệnh. Ngươi nhưng ngừng nghỉ điểm đi. Diệp ca biết, ta làm ngươi chạy loạn, còn không đánh chết ta. Ta đều tỉnh. Ngươi còn sợ hắn, ngươi không nên sợ ta. Khâu Đầu Hạ đem hắn sau này đẩy, triều nhìn chậm chậm chính mình dì ưu ưu ôn hòa cười, xốc lên chăn đứng lên, lòng ta có cái nghi vấn, muốn đi chứng thực. Được rồi, ta mang ngươi đi, miễn cho ngươi tâm tâm niệm niệm nghĩ. Đổng Hạnh lấy nàng không có cách, xoay người vỗ vỗ dì ưu ưu đầu, ưu ưu, ngươi thay chúng ta canh chừng a, Diệp ca bọn họ trở về, kêu chúng ta a. Dì ưu ưu không có bất. Luận cái gì tạm dừng, thực ngoan ngoãn cực gật đầu. Khâu Đầu Hạ vừa thấy nàng cái này phản ứng, kinh hỉ nhìn về phía Đổng Hạnh, nàng đây là khôi phục. Ta cũng không biết, chúng ta hôn mê thật lâu tỉnh lại bị cứu ra về sao, nàng lời nói rất ít, chính là phản ứng cùng người bình thường giống nhau. Nói tới đây, Đổng Hạnh cúi người ở chị ưu ưu gương mặt hôn hôn, hơn nữa nàng cũng biết ta là nàng bạn trai. Chị ưu ưu bị Đổng Hạnh như vậy hôn hôn. Ngược lại ngẩng đầu triều hắn ngọt ngào cười, lại triều Khâu Đầu Hạ cười cười. Khâu Đầu Hạ chỉ cảm thấy chính mình hôn mê một lần tỉnh lại, nghe được tất cả đều là tin tức tốt, tâm tình càng tốt, để Đổng Hạnh hướng ra ngoài đi, đi một chút, chạy nhanh. Cố Ngôn Phong này đóng biệt thự có 5 tầng lầu, nàng ở tại lầu 4, tưởng đồng bị nhốt ở lầu 3, nói là quan, kỳ thật cũng không phải, chính là làm Bạch Phủ cùng nàng đại ở một phòng, trấn an nàng. Khâu Đầu Hạ cùng Đổng Hạnh vặn ra cửa phòng khi, tưởng động đang ở cùng Bạch Phủ cùng nhau ăn cơm, nghe được tiếng vang hai người đồng thời quay đầu nhìn qua. Bạch Phủ có chút khẩn trương quay đầu lại nhìn về phía tưởng động, lại phát giác nàng triều Khâu Đầu Hạ sang sảng cười, liên tục vẫy tay, ngươi tỉnh. Mau tới cùng nhau ăn a. Khâu Đầu Hạ xem nàng không có việc gì người giống nhau, cười cười, đi đến bên người nàng ngồi xuống, triều Bạch Phủ cực cực đầu. Ý bảo chào hỏi, quay đầu cẩn thận đánh giá tưởng đồng, hiện tại ngươi là thật tưởng đồng đi. Tưởng đồng vừa nghe lời này hơi hơi ngơ ngẩn, cúi đầu cười cười, lại ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt một mảnh thanh minh, không còn có phía trước bất luận cái gì cừu hận, hoảng sợ, chúng ta đều là tưởng đồng. Ngươi đã nhìn ra. Khâu Đầu Hạ cực cực đầu, tầm mắt đảo qua Bạch Phủ, không có mở miệng. Ta nói cho Bạch Phủ, nếu hắn là lão công của ta, nên biết này hết thảy. Tưởng đồng quay đầu triều Bạch Phủ sáng lạng cười, lại nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, ta đã thực nỗ lực khống chế nàng, nhưng nàng cảm xúc mãnh liệt thời điểm, liền có chút. Không có biện pháp khống chế. Hiện tại ta cũng không dám đi xem ba mẹ, sợ nàng cảm xúc kích động làm chút cái gì. Ta nghe được nàng nói ý thức trở lại từ trước, cùng ta thay đổi thân thể sau, liền vẫn luôn suy nghĩ chúng ta lần đầu tiên nói chuyện với nhau, ngươi biến hóa. Ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu nàng có thể trao đổi ý thức, tương lai ý thức trở lại trước nay, như vậy thân thể nguyên bản ý thức đâu. Cho nên, Tưởng Đồng hiểu rõ gật đầu, ngươi suy đoán không sai, nàng mang đi ta, tới rồi. Thân thể của ngươi, nhưng là nàng ở ta chỉ năng thuần thục trước, ý thức thực mỏng manh. Có thể tả hữu ta cơ hội không nhiều lắm, nhưng phía trước gặp địch vọng, nàng liền hoàn toàn mất khống chế. Ta hoàn toàn không có biện pháp khống chế thân thể. Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi ở mặt thế trước biết những cái đó sự sao? Vì cái gì? Tưởng Đồng khẽ lắc đầu, ta tỉnh lại thời điểm, đã sắp mặt thế, khi đó ta cùng ba mẹ ở bệnh viện, ta vì bọn họ, không có thời gian nói cho người khác, cũng không có biện pháp nói cho người khác. Chỉ có thể mang theo bọn họ rời đi bệnh viện, về nhà thu thập đồ vật chạy tới Tưởng Đồng nói cho ta an toàn địa điểm. Khâu Đầu Hạ nghe được lời này, trong lòng bình thường trở lại một ít, triều nàng cảm kích cười, nếu có thể, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn là ngươi. Tưởng Đồng trầm mặt một lát, hai mắt lóe sáng triều nàng hung hăng gật đầu, ta sẽ nỗ lực, rốt cuộc tương lai đã là đi qua, nếu nàng không bỏ xuống được, ta chỉ có thể đem nàng buông. Chính Văn cuốn chương 394 phó căn cứ trường vô công bất thụ lộc hảo đi. Ta không nghĩ đương cái này phó căn cứ trường. Khâu Đầu Hạ ngồi ở trên sofa, dựa vào Diệp Trạch Thu, bên trái ngồi Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai, phía bên phải ngồi Cố Ngôn Phong, đang ở bất đắc chỉ cười nhìn nàng. Ta 2 tháng trước liền cùng Diệp Trạch Thu nói qua. Hiện tại căn cứ đi vào quỹ đạo, ngươi cũng nghỉ ngơi 2 tháng, liền không tính toán làm điểm cống hiến. Cố Ngôn Phong hướng sofa chỗ tựa lưng thượng một chừa vào, tầm mắt đảo qua Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai, người ba mẹ gần nhất đều tự cấp căn cứ làm cống hiến đâu, ngươi liền tính toán như vậy có ăn có uống. Vì điểm danh Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai 2 người đối diện cười, buồn cười lắc lắc đầu. Khâu Kiến Quốc triều Cố Ngôn Phong bất đắc chỉ đôi tay một quán, người trẻ tuổi cũng không nên lấy chúng ta đương ngụy trang, tới lừa dối chúng ta nữ nhi. Khâu Đầu Hạ nghe được hắn lời này, nở nụ cười, đắc ý triều Cố Ngôn Phong nhướng mày, nghe, thấy được sao? Người trẻ tuổi, uy, tỷ tỷ ngươi đều ở căn cứ hỗ trợ, ngươi còn tính toán nhàn rỗi. Cố Ngôn Phong triều nàng ưu nhã mắt trợn trắng, biểu đạt bất mãn. Tưởng Đồng Hoa 1 tháng thời gian rốt cuộc không hề tinh thần phân liệt, cái kia chấp nhất, âm u, ích kỷ, cũng thực bi thảm, Tưởng Đồng, cuối cùng ý thức cuối cùng hóa thành Tưởng Đồng lực lượng. Ngược lại làm nàng thành công thay đổi thời gian khống chế giả, cũng có thể thăng cấp, trở nên càng cường. Khâu Đầu Hạ kỳ thật đối. Với không có trải qua quá bi thảm Tưởng Đồng ấn tượng còn tính không tồi, ít nhất nàng còn sẽ nhắc nhở chính mình rất nhiều sự tình, hơn nữa là thiệt tình quan tâm phụ mẫu của chính mình, dứt khoát làm cha mẹ nhận nàng làm con gái nuôi. Nói nữa Tưởng Đồng hiện tại thân thể, liền tính là không nhận con gái nuôi, kia cũng là thật đánh thật thân nữ nhi. Tưởng Đồng sửa tên gọi là Khâu Sơ Đồng, bị Khâu Đầu Hạ kêu tỷ tỷ, tuy nói 2 người lớn lên hoàn toàn không giống. Từ 1 tháng trước hoàn toàn, bình thường sau, lôi kéo Bạch Phụ tích cực đầu nhập vào căn cứ xây dựng trung. Cố Ngôn Phong ở mặt thế trước hoàn toàn chính là ở chính phủ bộ môn làm việc, khi đó liền có tâm nỗ lực làm điểm thành tích ra tới, đáng tiếc cập mặt thế. Lúc này ở Tây Nam căn cứ nhặt cái đại tiện nghi. Hoàn toàn thực hiện chính mình làm điểm thành tích khác cầu, liền càng hy vọng cùng Khâu Đầu Hạ như vậy cộng sự cùng nhau làm việc. Nàng cùng Diệp Trạch Thu 2 người đầu óc đều hảo xử, Đổng Hạnh liền càng khôn khéo. Mặt khác mấy cái đồng đội tất cả đều tính cách nhân phẩm không tồi. Mặc kệ như thế nào, hắn là khẳng định không có biện pháp làm này đội dị năng giả nhàn rỗi. Khâu Đầu Hạ đánh hôn mê tỉnh lại, dị năng hao hết yêu cầu khôi phục cờ hiệu. Chơi bời lêu lỏng 2 tháng, đám kia người đánh chiếu cố đội trưởng cờ hiệu, đi theo chơi bời lêu lỏng 2 tháng, đã làm hắn thực đau đầu. Nếu không phải Diệp Trạch Thu thường thường còn tới trước một chút, học tập một ít quản lý chi đạo, hắn đã sớm muốn ở bọn họ trước mặt nổ mạnh. Lúc này tới Hạ Thông Điệp, hắn mục tiêu kỳ thật không phải Khâu Đầu Hạ, mà là Diệp Trạch Thu. Nhưng hắn quá rõ ràng, gần nhất liền nói Diệp Trạch Thu, Khâu Đầu Hạ khẳng định không thả người, nếu tìm nàng, nàng khẳng định làm Diệp Trạch Thu đỉnh nồi. Khâu Đầu Hạ nghe được Cố Ngôn Phong hỏi chuyện, đáng thương vô cùng nhìn Diệp Trạch Thu, làm ra một bộ đau đầu bộ dáng, ta không am hiểu cùng người giao tiếp, ta không nghĩ đương cái gì phó căn cứ trường. Diệp Trạch Thu triều. Nàng sủng nịch cười, xoa xoa nàng tóc dài, không quan hệ, không muốn đi liền không đi. Cố Ngôn Phong ra vẻ thật đáng tiếc lắc đầu, nhẹ giọng nói, chính là vài vị, ở Tây Nam căn cứ tổng không thể vẫn, luôn đánh chúa cứu thế cờ hiệu hỗn ăn hỗn uống đi. Ngươi còn không phải là muốn cho chúng ta đội ngũ ra cái phó căn cứ trường sao? Tìm Đổng Hạnh a, nhà ta Diệp Trạch Thu cũng không tồi a. Cố Ngôn Phong nghe được lời này, quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch Thu, triều hắn nhướng mày, ngươi tức. Phụ nhi không chịu, xem ra ta cũng chỉ có thể bắt ngươi. Diệp Trạch Thu nặng nề thở dài gật đầu, vì có khẩu cơm ăn, ta cũng chỉ có thể bị ngươi bắt. Chính văn cuốn chương 395 hỷ sự lâm môn, ta hôm nay, muốn đi dị năng giả huấn luyện trung tâm hỗ trợ, ngươi đâu? Khâu Sơ Đồng ngồi ở Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai phía bên phải, ăn 2 khẩu bánh mì, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Nhà ngươi Diệp Trạch Thu đều tiền nhiệm phó căn cứ trường non nửa tháng, ngươi tự hồ còn ở chơi bời lêu lỏng a, nói. Chuyện còn triều Khâu Đầu Hạ làm mặt quỷ, ngươi nếu là lại không đi làm giáo luyện, tiểu tâm ta ba bị chọc tới. Kia đến nhiều mệt a. Khâu Đầu Hạ quay đầu nhìn buồn cười Diệp Trạch Thu, ngươi cũng che ta chơi bời lêu lỏng a. Diệp Trạch Thu nuốt xuống trong miệng bánh mì, liên tục lắc đầu, ta tức phụ nhi. Ta trưởng, làm cái gì đều là hẳn là, hết thảy xem ngươi ý nguyện. Lời này làm Khâu Sơ Đồng đẩy đẩy bên người Bạch Phủ cánh tay, ngươi nhìn một cái ngươi mùi phu, học điểm. Bạch Phủ vô tội, ngẩng đầu xem xét Diệp Trạch Thu vài lần, tiếc nuối thở dài, chỉ là hắn diện mạo, ta liền theo không kịp, còn có thể học cái gì. Lời này làm trên bàn cơm vài người sôi nổi cười rộ lên. Khâu Kiến Quốc đem bàn ăn trung gian trái cây triều bọn họ phương hướng đẩy đẩy. Tới, nếm thử, chúng ta cộng đồng nỗ lực thành quả. Khâu Đầu Hạ nhìn mắt màu xanh lá quả quýt, hồ nghi xem xét hắn cùng Hứa Tô Mai liếc mắt một cái, một hệ dị năng thành quả. Nhìn thực toan a, Khâu Sơ Đồng tán đồng biểu môi, cầm. Lấy một cái ở chóp mũi ngửi ngửi, há ngăn nhìn, nghe cũng thực toan cảm giác đâu. Khâu Kiến Quốc cố ý sụ mặt, khoanh tay trước ngực, chúng ta nỗ lực thật lâu thành quả, các ngươi liền như vậy ghét bỏ. Hứa Tô Mai lập tức phối hợp bày ra một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, còn ra vẻ muốn mặt nước mắt, chúng ta vất vả như vậy, các ngươi hai cái bất hiếu nữ a, này kéo lớn, lên âm cuối làm Khâu Đầu Hạ cùng Khâu Sơ Đồng đối diện bất đắc chỉ cười, thành thật lột ra quả quýt ra. Khâu Sơ Đồng bẻ ra quả quýt, kéo xuống một mảnh trước bỏ vào Bạch Phủ trong miệng, xem hắn nháy mắt hết mắt nhíu mày, khánh tai nhạt hòa cười rộ lên. Bị Khâu Kiến Quốc trừng, thành thật thả một mảnh tiếng chính mình trong miệng, cũng nhe răng trợn mắt lên. Khâu Đầu Hạ đem quả quýt lột ra, Diệp Trạch Thu chuẩn bị đem toàn bộ nhét vào trong miệng, nàng lại lắc lắc đầu, kéo xuống một mảnh bỏ vào trong miệng, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, y, thật ngọt đâu. Diệp Trạch Thu sửng sốt, cũng kéo xuống một mảnh bỏ vào chính mình trong miệng, tức khắc lộ ra sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, dùng bội phục thần sắc nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Khâu Sơ Đồng thấy Khâu Đầu Hạ ăn mùi ngon, liền mau ăn xong khi, nhào qua đi đoạt hạ cuối cùng một mảnh, thiệt hay giả. Ta nếm nếm. Nàng một ngụm nhét vào trong miệng, tức khắc lại lần nữa toan hiếp mắt nhún vai, triều Khâu Đầu Hạ giơ ngón tay cái lên, ngươi kỹ thuật diễn siêu thần. Khâu Đầu Hạ vẻ mặt mạc danh qua lại xem bọn họ, lại lần nữa duỗi tay cầm lấy một cái. Quả quýt lột ra, là thật sự thực ngọt a, các ngươi vị giác làm lỗi sao? Hứa Tô Mai chính mình lợi dụng một hệ dị năng dục sinh ra quả quýt, đã hưởng qua, đương nhiên biết có bao nhiêu toan, giờ phút này thấy Khâu Đầu Hạ một người tiếp một người ăn, tức khắc kinh ngạc che miệng. Khâu Kiến Quốc tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, đánh giá cẩn thận Khâu Đầu Hạ. Các ngươi xem ta làm cái gì? Ăn ngon không thể ăn nhiều mấy cái. Đầu Hạ, ngươi bao lâu không có tới? Hứa Tô Mai đột nhiên vui vẻ ra mặt, nhìn chằm chằm Khâu Đầu Hà lớn tiếng dò hỏi. Khâu Đầu Hà ngơ ngẩn, ngốc ngốc nhìn về phía nàng, cái gì không có tới? Nữ nhân mỗi tháng mấy ngày nay a? Ngươi bao lâu không có tới? Khâu Đầu Hà thân thể một đốn, đang ở tự hỏi, bên người nàng Diệp Trạch Thu kinh hỉ nhìn về phía nàng, lại quay đầu nhìn về phía Hứa Tô Mai, tháng trước liền không có tới, tháng này mau đến nhật tử, cũng còn không có tới. Khâu Sơ Đồng hậu tri hậu giác nghĩ nghĩ, ngơ ngác qua lại nhìn bọn họ, đây là mang. Thay sao? Khâu Đầu Hà hoàn toàn ngây người, Diệp Trạch Thu cả người bộc phát ra thật lớn vui sướng, bắt đầu ngây ngô cười rộ lên. Hứa Tô Mai liên tục gật đầu, 89/10. Kết hôn đi. Các ngươi hôn lễ còn không có làm qua đâu. Chạy nhanh kết hôn, chiêu cáo thiên hạ. Trạch Thu gia hỏa này quá chiêu cô nương thích. Nhanh lên kết hôn. Là. Làm hôn lễ, kết hôn. Lập tức liền làm. Diệp Trạch Thu liên tục gật đầu, tưởng xoay người ôm lấy Khâu Đầu Hạ, vươn tay lại tạm dừng trụ, quay. Đầu nhìn bọn họ ngây ngô cười, ta phải làm ba ba. Chính văn cuốn chương 396 tập thể hôn lễ, thượng Khâu Đầu Hạ không thói quen lôi kéo trên người áo cưới, nhìn mắt đứng ở toàn thân kính trước Mỹ tư tư Khâu Sơ Đồng, lại nhìn về phía ăn mặc áo cưới còn ở thế gì ưu ưu, sửa sang lại đầu xa tống hơn khí. Trừ bỏ dì ưu ưu trên mặt biểu tình không rõ ràng, Khâu Sơ Đồng cùng Tống Hân Khiết trên mặt vẫn luôn là tươi cười như hoa, các ngươi không cảm thấy không thoải mái sao? Khâu Đầu Hạ lại quay. Đầu nhìn mắt toàn thân kính chính mình, lộ vai áo cưới, là đuôi cá bãi, đuôi kéo rất dài, trên mặt đất uốn lượn ra xinh đẹp biên độ. Khâu Sơ Đồng kia thân áo cưới càng như là công chúa váy, vạt áo xõa tung, phía sau lưng thượng còn có rất lớn nơ con bướm. Tống Hân Khiết trên người kia bộ áo cưới là thấp ngực khắc bối áo cưới, vạt áo thực bên người, đem nàng đường cong triển lộ không bỏ sót. Chị ưu ưu ăn mặc áo cưới càng như là hoa đồng, nàng xuyên chính là một chữ vai áo cưới, bởi vì vóc dáng nhỏ xinh, lựa chọn rất đoạn sau trường khoảng, có thể đem cẳng chân đường cong lộ ra tới, có vẻ chân rất dài. Tống Hân Khiết xuyên áo cưới có chút bó sát người. Động tác rất cẩn thận, thế chị ưu ưu đụ nghịch đầu xa, triều nàng quay đầu cười, ta ước chị mỗi ngày xuyên áo cưới, ngươi không cảm thấy quá mỹ. Khâu Đầu Hạ cúi đầu nhìn mắt chính mình, không cảm giác đâu, phía trước còn ảo tưởng quá xuyên áo cưới bộ dáng, xuyên lúc sau, chỉ cảm thấy đi đường đều không có phương tiện, thực, không cảm giác an toàn a. Ở mặt thế lăn lộn đã hơn một năm, đại khái thói quen vận động phục đi. Cho dù là đại ở Tây Nam căn cứ cái này an toàn địa phương, nhưng chung quanh tang thi động vật muốn thời khắc đi ra ngoài rửa sạch, nàng còn muốn hỗ trợ huấn luyện dị năng giả. Cứ thế mãi, nàng đã sớm quên mất xuyên giày cao gót cảm giác, quên mất còn có một loại quần áo kêu lễ phục. Đường Khâu Đầu Hạ xác nhận chính mình mang thai sau, nàng cùng Diệp Trạch Thu nguyên bản là tính toán lập tức xử lý hôn lễ. Nhưng vừa vặn đuổi kịp mùa đông trước tiên, nhiệt độ không khí sậu hàng, đại gia vội vàng căn cứ sự tình. Hơn nữa nàng mang thai, Diệp Trạch Thu sao có thể làm nàng loại này thời điểm xuyên áo cưới. Kết quả kéo một kéo, đầu xuân thực vật biến dị xuất hiện, đại gia liền tính là làm chuẩn bị, cũng muốn liên tục rửa sạch căn cứ phụ cận. Như vậy một kéo, đều mau sinh, một nhà sáu khẩu tính toán, chức khoát tá hóa ở kết hôn. Nguyên bản nàng cảm thấy đều đã mặc thế, lại không hôn. Nhưng đăng ký chỗ, làm không làm hôn lễ cũng chưa quan hệ, nhưng nhà nàng đại nhi tử còn không có trăng tròn đâu, Khâu Sơ Đồng cùng Tống Hân Khiết cũng có mang. Lại nói tiếp, Tống Hân Khiết vô thanh vô tức bắt lấy Hạ Thần Đông, còn làm cho bọn họ một đám người kinh ngạc không ít thời gian, phía trước chính là không thấy ra một chút manh mối tới. Thậm chí Diệp Trạch Thu còn nhớ thương Hạ Thần Đông phía trước yêu thầm Khâu Đầu Hạ sự. Đổng Hạnh cũng sợ Hạ Thần Đông còn đối Hạ Thần Đông nhớ mãi. Không quên. Nghĩ lại tưởng tượng, Hạ Thần Đông cái này, hủ nút nhưng thật ra cùng biết ăn nói Tống Hân Khiết thực xứng đôi, đại gia lại cảm thấy bọn họ ở bên nhau là theo lý thường hẳn là sự. Nhất nhấp nhô vẫn là Đổng Hạnh, chị ưu ưu tuy nói hiện tại nhìn tựa hồ không hề phản ứng trì độn, nhưng vẫn như cũ không thế nào nói chuyện, trừ bỏ đối mặt Khâu Đầu Hạ. Nói nhiều chút, đối mặt ai đều là an tĩnh ngoan ngoãn. Đổng Hạnh nhìn Diệp Trạch Thu phải làm ba ba thời điểm, đã tâm ngứa, căn cứ bận việc. Một hồi sau, tạm thời thả một phóng, vừa lơ đãng, liền Hạ Thần Đông cái này hũ nút đều phải đương ba ba, hắn liền trong lòng không cân bằng. Nhưng hiện tại dì ưu ưu cùng hắn liền giới hạn trong chắc tay hôn môi, cuối cùng một bước hắn không dám, dì ưu ưu cũng không có khả năng chủ động. Vẫn là Khâu Đầu Hạ ra tay, nương lần này hai vị chuẩn mụ mụ hôn lễ, dứt khoát làm cái tập thể hôn lễ, cùng nhau làm, cũng làm Đổng Hạnh có thể theo lý thường hẳn là làm dì ưu ưu, miễn cho mỗi ngày đến nhà nàng, tới ôm nàng nhi tử thở ngắn than dài. Chính văn cuốn chương 397 tập thể hôn lễ, Hà Khâu Đầu Hà không có trả lời Tống Hân Khiết nói, ngược lại đứng ở toàn thân kính trước trầm mặt nhìn chính mình, phảng phất đang xem một cái xa lạ chính mình. Khâu Sơ Đồng cười nhắc tới làn váy đi đến nàng phía sau, cúi người thế nàng lôi kéo hạ làn váy, lại thế nàng lộng lộng đầu xa, người đây là khẩn trương đâu? Vẫn là cảm thấy áo cưới không đủ mỹ. Như thế nào sẽ khẩn trương, nàng cùng Diệp Trạch Thu hai. Người nhi tử đều có cái gì nhưng khẩn trương. Như thế nào sẽ cảm thấy áo cưới không đủ mỹ, đây chính là Cố Ngôn Phong đường đường một cái căn cứ trường, mang theo Tiểu Hà kia đội nhân mã, chạy đến một cái khác thành thị sưu tầm ra tới, chính là vì các nàng hôn lễ. Nàng chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng đi, trong gương chính mình nguyên bản chính là xa lạ, mà phía sau đứng chính là chính mình phía trước thân thể, sẽ có chút hoảng hốt cảm giác. Khâu Sơ Đồng thấy nàng hai mắt mê võng, nở nụ cười, ta xem ngươi là khẩn trương, ta cái này còn hoài hài tử đều không khẩn trương. Khâu Đầu Hạ nghe được lời này, bất đắc chỉ xoay người, đánh giá nàng bụng, tay nhẹ nhàng phút ở mặt trên, đây chính là ta tương lai con dâu, cẩn thận một chút. Không được a, công bằng cạnh tranh a, nhà ta cái này nếu là khuê nữ, ta muốn cướp nhà ngươi nhi tử, quá đẹp. Tống Hân Khiết vừa nghe lời này, ngừng tay động tác, triều nàng kêu. Bốn vị mỹ nữ a, Cố Ngôn Phong thanh âm theo cửa phòng mở ra thanh. Âm cùng nhau vang lên, dừng một chút, tầm mắt đảo qua các nàng bốn người, liên tục lắc đầu, đáng tiếc a, chúng ta một cái cũng chưa vớt được, đúng không? Lời này làm hắn phía sau Tiểu Hà mấy người nở nụ cười, sôi nổi phụ họa, ai kêu chúng ta đã tới chậm đâu? Là rất đáng tiếc. Vài vị phù dâu, chạy nhanh, nâng hai vị thai phụ tân nương đi ra ngoài. Khâu Đầu Hạ này trêu chọc nói, làm Cố Ngôn Phong bất đắc chỉ lắc đầu cười. Căn cứ bị rửa sạch lúc sau, nam nhiều nữ thiếu, vẫn là cái loại này. Thiếu đến đáng thương tình huống, chẳng sợ tuyên bố tin tức, tới nữ nhân số lượng cũng rất ít. Tập thể hôn lễ cũng không như vậy đi ngang qua sân khấu, bất quá là cần phải có người thế tân nương xách theo áo cưới vạt áo. Tìm một vòng, những cái đó xa lạ nữ nhân, còn không bằng trực tiếp tìm Cố Ngôn Phong này nhóm người, dù sao Diệp Trạch Thu bọn họ cũng không cần bạn lang. Cố Ngôn Phong mang theo hắn kia đội người tất cả đều ăn mặc màu đen tây trang, nhìn qua càng như là bảo tiêu, rất có vài phần khí thế. Tiểu Hà thế Khâu Đầu Hạ lôi kéo thật dài làn váy, đi ở nàng phía sau, dư lại ba người một người đi theo một cái, Cố Ngôn Phong chắp tay sau lưng đi ở cuối cùng áp trận. Này tư thế nhìn qua càng như là nữ vương đi tuần. Căn cứ trên quảng trường vây đầy xem náo nhiệt người, nơi này bị một hệ dị năng giả bố trí giống như là hoa hải dương, nhìn qua giống như đồng thoại hoa viên, bốn cái ăn mặc thuần trắng tây trang, các cụ đặc sắc soái ca đứng ở hoa bài phía dưới chờ chính mình tân. Nương, Khâu Kiến Quốc cùng ôm hài tử Hứa Tô Mai ngồi ở hoa bài phía dưới ghế bành thượng, chờ đợi Trung Quốc và phương Tây kết hợp tập thể hôn lễ cử hành. Bọn họ liền giống như là Khâu Đầu Hạ chi đội ngũ này sở hữu cha mẹ, một đám người ở tại đại biệt thự, liền cùng người một nhà dường như. Lần này hôn lễ, bọn họ đem chờ bốn đội tân nhân hành lễ bái cao đường, còn muốn tiếp bốn ly tức phụ trà, trên mặt vẫn luôn tràn đầy vui sướng tươi cười. Diệp Trạch Thu đứng ở hoa bài hạ, vị này đó diễm lệ. Hoa làm nổi bật đến càng tuấn mỹ vô đào, trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười. Nhìn về phía chậm rãi triều chính mình đi tới Khâu Đầu Hạ, trước mắt phẳng phất xẹt, qua bọn họ từ mới vừa nhận thức đến đi đến cùng nhau hình ảnh. Chẳng sợ sinh hoạt mang cho hắn rất nhiều bất hạnh, nhưng cuối cùng đưa cho hắn đẹp nhất lễ vật. Khâu Đầu Hạ cùng Khâu Sơ Đồng mấy người song song đi hướng chính mình tân lang, nguyên bản một chút không khẩn trương nàng, bởi vì bị người vây xem, lại thấy như thế đỉnh bạc. Tuấn Mỹ Diệp Trạch Thu, thế nhưng lại bắt đầu cảm giác được tim đập gia tốc, nhịn không được triều hắn nhấp miệng cười rộ lên. Mặc kệ nàng mất đi cái gì, cuối cùng lại đạt được càng nhiều, kỳ thật nàng mới là hạnh phúc nhất kia một cái đi. Tầm mắt lại đảo qua hướng Hứa Tô Mai trong lòng ngực ôm, con trai của nàng, chỉ cảm thấy tương lai vô hạn mỹ diệu. Chính văn cuốn chương 398 đại kết cục, hạnh phúc sinh hoạt đường chuyển động. Ta đôi mắt đều hoa. Đổng Hạnh ngồi ở bệnh viện trường ghế thượng. Một bộ nhàn nhã tư thái cỏ chân bắt chéo, một tay chống cằm, nhìn xoay quanh Bạch Vũ cùng Hạ Thần Đông. Thấy bọn họ không phản ứng chính mình, buông chân, phí hoài bản thân mình cười, các ngươi hai thật đúng là vừa vặn, ước hảo cùng nhau sinh, hảo kết cái oa oa thân. Vừa mới dứt lời, bị ngồi ở hắn bên người xem văn kiện Diệp Trạch Thu gõ gõ đầu, quá không được mấy tháng, ngươi cũng đến như vậy xoay quanh. Này mang theo khánh tai nhạc hòa thanh âm, làm Bạch Phủ cuối cùng cười nhìn về phía Đổng Hạnh, tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thở hổn hển khâu đầu Hà từ bệnh viện ngoài chạy vào, phía sau đi theo Cố Ngôn Phong cùng một đám xa lạ nam nữ. Thấy Diệp Trạch Thu tầm mắt đảo qua tới, đứng lên đi đến chính mình trước mặt thế nàng lau mồ hôi, triều hắn ngưỡng mặt cười, ta đã mau chóng chạy tới, như thế nào cùng nhau sinh, ước hảo, sinh hài tử yêu cầu thời gian. Ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Liền học viên đều mang đến. Diệp Trạch Thu thế nàng nhẹ vỗ về phía sau lưng, ôm thanh cùng. Nàng nói chuyện. Bị xem nhẹ Cố Ngôn Phong chớp chớp mắt, tiến đến bọn họ trước mặt, trở tay chỉ vào chính mình. Này liền nhìn không tới ta. Ai, ta căn cứ này trường làm thực thất bại a. Hắn này thông thả ung dung nói lầm mặt, sau một đám xa là dị năng giả sôi nổi buồn cười rộ lên. Nào biết khâu đầu Hà cùng Diệp Trạch Thu vẫn như cũ làm lơ hắn, tiếp tục thâm tình đối diện. Khâu đầu Hà triều Diệp Trạch Thu nghịch ngợm cười, một chút không giống hài tử mẹ, ngược lại bị Diệp Trạch Thu sủng càng. Sống càng đi trở về, ta tưởng sớm một chút thấy tương lai con dâu a. Diệp Trạch Thu bất đắc chỉ cười, nắm tay nàng, làm nàng ngồi ở trường ghế thượng, triều Cố Ngôn Phong phía sau một đám xa lạ dị năng giả phất phất tay, đều trở về từng người huấn luyện. Đừng đi theo các ngươi giáo luyện viên nơi nơi chạy loạn. Cố Ngôn Phong vừa nghe đến lời này, xoay người, cũng triều bọn họ bàn tay vung lên, nghe được sao? Các ngươi giáo luyện viên lão công lên tiếng, chạy nhanh. Khâu đầu Hà thân thủ. Hảo, phản ứng nhanh nhạy, đã sớm là Tây Nam căn cứ có tiếng giáo luyện viên, lại có cái tuấn Mỹ phó căn cứ trưởng lão công, còn có một đám thân thủ lợi hại, tính cách hảo. Nhan giá trị cao đội viên, đã sớm thành căn cứ danh nhân, sùng bái đối tượng. Lúc này này đàn học viên đều hi hi ha ha đánh giá Diệp Trạch Thu vài mắt, mới sôi nổi tan đi. Đổng Hạnh chính nhìn sàn nhà phát ngốc, bị Diệp Trạch Thu như vậy vừa nhắc nhở, nhớ tới trong nhà bụng to chị ưu ưu một người ở nhà, lại nghĩ Khâu Kiến Quốc. Cùng Hứa Tô Mai ở nhà chiếu cố nàng, hơi chút thả yên tâm. Mới vừa đem tâm buông, Khâu Kiến Quốc thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Còn không có sinh đi. Mặt sau là Hứa Tô Mai thanh âm, sinh hài tử sớm đâu, ngươi sốt ruột cái gì? Đổng Hạnh quay đầu vừa thấy, Hứa Tô Mai đỡ dì ưu ưu triều bên này đi tới, vài bước tiến lên, mẹ nuôi, ta tới. Ngươi à, liền cố chính mình xem náo nhiệt có phải hay không? Tìm đánh. Hứa Tô Mai gõ gõ hắn đầu, cười buông ra đỡ dì ưu ưu tay, ta không yên. Tâm sơ đồng cùng hân khiết, lại không yên tâm ưu ưu một người ở nhà. Dứt khoát đem nàng mang ra tới. Đổng Hạnh triều nàng vui tươi hớn hở cười, mang theo dì ưu ưu hướng trường ghế biên đi, thời khắc nhìn một cái nàng mặt nghiêng, lại nhìn xem nàng bụng, cười ngốc cực kỳ. Một đám người náo nhiệt mới vừa dần dần an tĩnh lại, phòng sinh đại môn rốt cuộc mở ra, chữa khỏi hệ dị năng bác sĩ đi ra, trên mặt mang theo tươi cười nhìn về phía Bạch Phủ cùng Hạ Thần Đông, Khâu Sơ Đồng sinh cái nữ nhi. Náo nhiệt đi. Này giúp tiểu tể tử nhãi con nhóm, cái nào không phải cho chúng ta mang. Có ngươi xem thời gian. Lời này làm Hứa Tô Mai phục một tiếng cười rộ lên, cười cười tràn ra một chút vui sướng nước mắt, về sau còn không biết đến chiếu cố nhiều ít cháu trai cháu gái đâu. Ta này hạnh phúc cũng không biết nói cái gì cho phải. Khi đến cảm tạ chúng ta nữ nhi, như vậy tiền đồ, cho chúng ta nhiều như vậy làm khuê nữ con nuôi. Lớn mạnh nhà của chúng ta. Tỷ, cảm giác như thế nào? Hân khiết, ngươi thế nào? Nhìn một cái, ta nói tỷ của ta cái kia là ta tương lai con dâu đi. Ngươi nhưng đừng khi dễ các nàng hai không sức lực nói chuyện. Ngươi cho rằng Tống Hân khiết nhi tử sẽ là đèn cạn dầu sao? Ngươi liền trông cậy vào nhà ta ưu ưu cho ngươi sinh cái xinh đẹp con dâu đi. Lời này cũng đúng, ưu ưu. cho ta sinh cái xinh đẹp con dâu a. Thấy các ngươi như vậy làm ầm ĩ, ta mới có thể cảm thấy chúng ta căn cứ là hạnh phúc nhất. Cố Ngôn Phong bị một đám người tệ ở bên ngoài, cùng Diệp Trạch Thu đứng chung một chỗ, nhìn nháo ở bên nhau khâu đầu hạ mấy người, cảm khái cười. Liền tính chúng ta không làm ầm ĩ, chúng ta căn cứ cũng là hạnh phúc nhất. Diệp Trạch Thu nhìn khâu đầu hạ, cười hai mắt híp lại,